Chữ Lý, nếu là ngươi không muốn phân rõ phải trái, ta cũng không sợ, ngươi có dám cùng ta luận võ một hồi, nếu là ngươi có thể không dùng tiêu giao cung tiên thuật, tinh khiết bằng võ công thắng ta, ta đã tính ngươi đối với như thế nào, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng giả mạo cái thằng này, lai lịch có chút không hiểu thấu, tiêu giao cung trong cũng chỉ biết là hắn là bị tứ cung chủ mang về đến, lập tức tự cất nhắc làm kho củi thủ lĩnh, cũng không biết lai lịch của hắn. Cửu Yên càng là không biết cái này kho củi Việt quan hiểu không biết võ công, nhưng là tiêu giao cung tại Thanh Long Vương triều địa vị hạng gì cao thượng. Cửu Yên lại là tiêu giao cung nhị đại đệ tử trong kiệt xuất nhất ba người một trong, làm sao có thể đủ tại như vậy một cái xưa nay căn bản xem thường kho củi quản sự trước mặt rơi xuống hạ phong. Cho nên người thiếu nữ này bình tĩnh nhìn Bạch Thắng trong chốc lát, lúc này mới lạnh lùng nói ra, ký nhiên ngươi nhà mình muốn chơi cái mặt mặt, ta cũng tự cho phép ngươi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Chỉ cần ngươi có thể ở ta thuộc hạ sống quá 10 chiêu, ta liền xem như đúng rồi, ngày sau mặc kệ ngươi ra vào Lâm Lan cung. Bạch Thắng vừa rồi quấn cô nàng này vài đạo nhưng là nói cái gì cũng không nghĩ tới, cô nàng này rõ ràng dám khoa trương hạ bực này hải khẩu, đáy lòng quả thực hưng phấn. Cửu Yên gặp Bạch Thắng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ nói chính mình đoán không lầm, cái này gọi là Triệu Nhữ Hải gia hỏa, căn vốn cũng không phải là vì tiễn đưa cái gì bó củi, chỉ là muốn trộn nhập tiêu giao cung. Đi riêng tư gặp tứ cung chủ mà thôi. Cửu Yên tuy nhiên khinh thường tứ cung chủ cùng kho củi quản sự thông đồng, nhưng lại cũng không dám mạo phạm tứ cung chủ, chỉ là gấp bội nhìn không quen cái này chướng mắt nam nhân mà thôi. Kỳ thật nàng cũng không biết là, một mình bả Bạch Thắng bỏ vào, được coi là cái gì không dậy nổi đại sự, tiêu giao cung nhân khẩu thiếu, cho nên các loại quy củ cũng không nghiêm trọng, nàng cũng dám nói lý ra làm cái này chủ. Bạch Thắng hai đấm một kích, quát, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Ngươi chớ để đổi ý, chúng ta cái này động thủ a. Cửu Yên lạnh lùng nhìn Bạch Thắng vài lần, đột nhiên thấp giọng thanh uống, tiện tay phất một cái, đã dùng tới tiêu giao cung tiêu giao trích tinh tay, nàng là quyết định được chủ ý muốn một chiêu đánh bại Bạch Thắng, triệt để xóa đi cái thằng này thể diện, cố mà ra tay nửa phần cũng không khoan dung. Bạch Thắng hai đấm một cao một thấp, xếp đặt một cái tư thế, tuy nhiên cũng không ra tay, nhưng là khí thế hùng hồn, ẩn nhiên có một đại tông sư khí tượng. Vốn thoạt nhìn chỉ là một cái hèn mọn bị ổi tiểu bạch kiểm bộ dáng, cũng lập tức trở nên hùng dũng oai vệ, có khí thôn sơn hà chi khí khái. Bạch Thắng dùng quyền pháp, chính là Xích Thành Tiên phái đích truyền đại thừa Vạn Thắng Bách Hoa quyền pháp, chính là hắn truyền thụ những cái kia, tạp dịch tiên thiên đại thừa Vạn Hoa quyền chính tông phiên bản. Đường này quyền pháp phức tạp nhất, chính là tiền triều một vị võ đạo đại tông sư sáng chế, vị này đại tông sư chẳng những dùng võ nhập đạo, bước chân vào tiên thiên chi cảnh. Càng cơ hồ thiếu một ít đã đột phá thiên nhân chi cảnh, trở thành người trong tiên đạo, chỉ là hắn dù sao cũng là võ giả xuất thân, không hiểu được ngưng sát luyện cương chi pháp, lúc này mới như vậy dừng lại, sống hơn 150 tuổi, lúc này mới chết. Cái này một bộ đại thừa Vạn Thắng Bách Hoa quyền pháp cùng sở hữu 156 tay, tại thiên hạ võ công trong phức tạp nhất, trong đó rất nhiều sát thủ liền Chu Thương đã từng tại chư vị đồ đệ trước mặt tán dương qua, Bạch Thắng chỉ là thoảng qua thi triển đi ra. Lập tức sẽ đem bản thân thủ ngự chật như nêm cuối, Cửu Yên khẽ chau mày, đẹp mắt tinh xảo trên khuôn mặt, cũng xuất hiện một tia có chút vẻ kinh ngạc, nàng căn bản không có nghĩ đến, cái này nàng xem thường nam tử, rõ ràng thực sự một thân lợi hại võ công, hơn nữa sử dụng quyền pháp tự hồ so sư phụ nàng môn truyền lại tiêu giao trích tinh tay cao hơn minh mấy lần, bất quá Cửu Yên cũng là cao ngạo người, tuyệt không chịu lập tức nhận thua, lập tức sẽ đem tả thủ theo phải thuộc hạ xuyên ra. Sử xuất vô cùng lợi hại một chiêu phi tinh phá nguyệt thức, một chiêu này là tiêu giao trích tinh tay tam đại một trong những tuyệt chiêu, Cửu Yên thậm chí đều cảm thấy có chút đau mổ trâu chi ngại, chỉ là nàng hết sức thống hận Bạch Thắng, cho nên một chiêu này sử cực kỳ lăng lệ ác liệt, thậm chí quyết định được chủ ý, đã tính bả Bạch Thắng đánh chính là đứt gân cốt thúc, tại chỗ trọng thương cũng không thu tay, không muốn cấp cái này hèn mọn bị ổi nam nhân một cái hung hăng giáo húng không thể, thực đặc, biệt. Sao muốn đánh chết giết cái này con quỷ nhỏ, ta với ngươi lại không có thù, về phần ra tay như thế ngoan độc sao? Bạch Thắng đáy lòng thầm mắng một câu, một chiêu bách hoa cạnh tươi đẹp, mười ngón tay đột nhiên tách ra ra, võ công của hắn vốn là cao hơn Cửu Yên rất nhiều, đại thừa Vạn Thắng bách hoa quyền lại so tiêu giao trích tinh tay lợi hại nhiều, cho nên một chiêu này gắt gao khắc chế Cửu Yên quyền pháp, phi tinh phá nguyệt thức đằng sau vài loại biến hóa cũng không tới kịp sử xuất, đã bị Bạch Thắng bách hoa cạnh tươi đẹp cắt đứt. Sau đó hắn trở tay một quyền, cũng không cần cái gì tinh diệu chiêu số, chỉ là bằng hùng hậu qua Cửu Yên không chỉ một bậc công lực, buộc cái này Tiêu Dao cung nữ đệ tử cùng hắn cứng rắn đúng rồi một cái. Cửu Yên tuy nhiên cũng hăm hở tiến lên toàn lực, nhưng là nàng tiếp Bạch Thắng một quyền này, chỉ cảm thấy tác dụng chậm vô cùng, bị Bạch Thắng quyền pháp trong ẩn chứa tìm kình bức lui ba bước, vừa định muốn dừng lại, vẻ này tìm kình bỗng nhiên tăng cường, nàng nhất thời dừng chân bất trụ lại lui ba bước, cái này ba bước vừa lui, Cửu Yên cảm thấy thái mất mặt, nghĩ muốn mạnh mẽ trầm ổn trung bình tấn, nhưng là sau đó bỗng nhiên lại lần nữa sinh ra biến hóa cương mãnh quyền kình, giống như hải triều, từng đợt chạy tuôn đi qua. Sinh sinh bả Cửu Yên lần nữa đẩy ra ba bước, sau đó một phát té lăn trên đất, Bạch Thắng thu quyền mà đứng, nhất thời lộ ra trạng thái khí uy mãnh, tại Cửu Yên trong suy nghĩ nhất thời để lại khắc sâu đã đến lại cũng khó có thể phai mờ ấn tượng. Bạch Thắng cũng không phải đùa bẩn chơi, chỉ là hắn muốn tại Tiêu Dao cung tự do ra vào, như thế nào cũng phải có cái ăn gian công cụ, tạm thời tứ cung chủ bên kia hắn là không muốn đụng phải, nhưng cái này trông coi Lâm Lan cung Cửu Yên, nhưng có thể hung hăng ra tay. Chỉ cần có thể tại người thiếu nữ này trong suy nghĩ lưu lại một đặc biệt ấn tượng, Bạch Thắng thì có chính thành nắm chắc, dần dần tại người thiếu nữ này đáy lòng mở ra một cái lỗ hổng, nhượng hắn có thể tự nhiên tiến vào Tiêu Dao cung, đánh cắp cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ. Nếu không là ở Cửu Không Thiên Quỷ ở trong, ta không cách nào sử dụng pháp thuật, ở đâu còn cần như thế phiền toái, Tiêu Dao cung cao thấp chỉ sợ cũng không có gì lợi hại hảo thủ, ta một người có thể bao đánh toàn bộ cung người. Bạch Thắng trong nội tâm thở dài trong lòng, nhưng là oai hùng tư thái lại làm đủ hương vị, Cửu Yên quả nhiên trong đôi mắt đẹp đã hiện lên một tia kỳ dị cảm giác, nàng vốn thập phần xem thường Bạch Thắng, nhưng là trải qua này thứ nhất, Bạch Thắng cho hắn ấn tượng triệt để đổi mới, theo một cái không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là ỷ vào khuôn mặt, dùng bàn môn tả đạo đích thủ đoạn mê hoặc nàng tứ sư phụ bại hoại, biến thành thâm tàn bất lộ, có chút thần bí nam nhân, đối với nữ nhân mà nói. Cũng không phải mỗi một đầu giống được nhân loại, đều tính toán làm nam nhân, chỉ có những cái, kia, có thể làm cho các nàng tự đáy lòng sinh ra hắn tốt rất giỏi a cái chủng loại kia giống được nhân loại, mới có thể tại phát ra loại này sợ hãi thán phục lòng của nữ nhân trong mắt, cùng những thứ khác giống được nhân loại khác nhau ra, thành vì bọn nàng trong suy nghĩ nam nhân. Bạch Thắng cười hắc hắc, hướng về phía ngồi dưới đất Cửu Yên đưa bàn tay ra, thản nhiên nói, dựa theo ước định của chúng ta. Hiện tại ta có thể tiến vào Tiêu Dao cung đến sao? Bạch Thắng nhấc lên Tiêu Dao cung, nhượng Cửu Yên nhất thời sinh ra thêm vài phần bất mãn, tức giận nói, ngươi nguyện ý qua, ai quản ngươi? Nàng phất một cái tay, ngăn Bạch Thắng vươn ra kéo bàn tay của nàng. Bạch Thắng ngạo nghễ thu hồi lại tay của mình, chầm chầm vào Cửu Yên nhìn một hồi lâu, lúc này mới thản nhiên, nên ngang rời đi. Bạch Thắng có thể xông qua Cửu Yên cửa ải này, đúng là may mắn, cho nên hắn xuyên qua Lâm Lan cung chi hậu. Chưa có chạy rất xa tự gặp được không có cách nào may mắn nan đề, kỳ thật chỉ có Tiêu Dao sơn đỉnh cái kia tòa kiến trúc tài gọi là Tiêu Dao cung, sườn núi Lâm Lan cung cùng chân núi Thái Nguyệt cung, cũng chỉ là Tiêu Dao cung bên ngoài kiến trúc, đều chỉ ở một ít không hiểu được pháp thuật phàm nhân cùng Tiêu Dao cung tục gia đệ tử. Một khi xông qua Lâm Lan cung, hướng trên đỉnh núi cũng chỉ bằng phẳng chi đồ, mặc dù đối với người bình thường coi như có chút dốc đứng, nhưng là đối với hiểu được võ công thế hệ. Những này đường núi tựu không coi là cái gì, huống chi Bạch Thắng còn có đạo pháp tại thân, nhưng là đương hắn đi đến khoảng cách đỉnh núi Tiêu Dao cung phải có gần nửa lộ trình thời điểm, đã thấy một cái thanh y thiếu phụ dẫn theo 10 cái thiếu niên đang tại một chỗ khe núi bên cạnh đất bằng thượng luyện võ. Gặp được Bạch Thắng, cái kia thanh y thiếu phụ sắc mặt tựu là biến đổi, nàng chỉ là thanh quát to một tiếng, thì có một cái dáng người bưu hãn thiếu niên nhảy lên, ngăn cản Bạch Thắng đường đi. Thiếu niên này có chút kiêu căng quát. Tại đây cũng là ngươi một cái tạp dịch có thể tới địa phương sao, cũng không biết Cửu Yên sư tỷ như thế nào thả ngươi lên núi, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống núi, lại để cho ta nhìn đến ngươi, tất nhiên đánh gãy tay chân của ngươi. Bạch Thắng ngược lại là rất có tâm thử xem, đến tột cùng ai có thể đánh gãy ai tay chân, nhưng là hắn cũng biết loại sự tình này không có khả năng. Bạch Thắng tiến vào Tiêu Dao cung chi hậu, còn không có gặp gỡ hắn không thể đánh bại địch nhân, thậm chí kể cả này cái tứ cung chủ ở bên trong. Chỉ cần hắn nghĩ muốn hạ sát thủ, cũng có 7-8 phần khả năng làm mất, nhưng vấn đề ngay tại ở, giết những người đó chi hậu làm sao bây giờ, chỉ cần chiêu gây ra một cái có thể tự nhiên vận sử dụng pháp thuật thế hệ, Bạch Thắng muốn tại nơi này tiểu trong thế giới nuốt hận, về phần thần quỷ cái gì, càng là không cần phải nói, hắn liền muốn nhìn lít cơ hội cũng đều không có, cướp lấy càng là si tâm vọng tưởng, mặc dù biết không có thể tùy ý bảo nổi, nhưng là Bạch Thắng lại cũng không như vậy nghe lời theo. Hắn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, là tứ cung chủ tìm ta có việc nhi, tự liền Cửu Yên cô nương đều cho đi rồi, chớ không phải là vị này tiểu tiên sinh còn có dị nghị. Cái kia dáng người bưu hãn thiếu niên ngữ khí nhất thời tự trì trệ, hắn cũng không phải cái gì giỏi về khẩu tài chi nhân, trì hoãn nửa sức lực, tự thốt ra, mắng, mặc dù Cửu Yên sư tỷ thả ngươi tiến đến, ta ngăn lại ngươi lại có thể thế nào? Ngươi lại không hạ sơn, ta đã có thể động thủ ném ngươi rồi. Bạch Thắng vốn chính là kéo đại kỳ làm gia hổ, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đụng chạm đến Tiêu Dao cung cái kia kiện thần vật còn lại hậu quả hắn cũng có thể thừa nhận, thậm chí cùng người của Tiêu Diêu cung trở mặt cũng không sợ, hắn chỉ sợ nhắm trúng Tiêu Dao cung muốn xuất động cao thủ sát nhân, về phần loại lời này xung đột khả năng khiến cho các loại xử phạt hắn mới không sợ, cùng lắm thì vỗ vỗ bờ mông rời đi, đổi một thân phận lại đến, hắn nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới. Gặp thiếu niên này ngữ khí đã không tự giác thả trì hoãn, theo muốn đánh hắn đứt tay đứt chân đến ném xuống, có thể thấy được hắn tâm e sợ, lập tức tự dây dưa đi lên, quát, ta là có chuyện quan trọng tại thân, ngươi như thế quấy, chớ không phải là cho rằng đã làm Tiêu Dao cung chi chủ. Bọn hắn bên này một cãi vã, cái kia chỉ điểm bọn này thiếu niên luyện võ thanh y thiếu phụ tự cau mày đã đi tới, thấp giọng bả cái kia bưu hãn thiếu niên kêu trở về, nhìn Bạch Thắng vài lần, nhàn nhạt nói ra. Tứ cung chủ gọi ngươi có việc, Cửu Yên lại thả ngươi đi lên, ta cũng không ngăn cản ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì nhi, nhanh đi mau trở về, không cho phép trên chân núi nhiều trì hoãn. Bạch Thắng ha ha cười cười, vẫy tay áo một cái tự thẳng lên Tiêu Dao sơn đỉnh núi, những người này rõ ràng bị hắn hù dọa, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đến. Vốn Bạch Thắng còn tưởng rằng, chính mình hôm nay bất quá là thăm dò, chỉ có thể tìm một chút Tiêu Dao cung hư thật, còn không biết muốn như thế nào vất vả. Mới có thể có cơ hội đi gặp một lần cái kia Tiêu Dao cung thần vật, lại không nghĩ rằng hôm nay tự có cơ hội thấy chân dung. Bạch Thắng một mặt đi bộ còn hơn, đi về hướng đỉnh núi, một mặt âm thầm cười lạnh nói, Tiêu Dao cung quy củ thực là buông thả, cái này nếu tại Tiếp Thiên Phong, dám có người xông loạn, lập tức sẽ giết, ở đâu có người cùng những này xông núi người nói nhảm. Lúc trước Tư Mã Dịch sư huynh chém giết Ngũ Dâm tôn giả âm thần. Trước chút ít thời điểm còn Vân Vãn Châu sư đệ còn giết lĩnh nam năm thế gia người, đều gọn gàng mà linh hoạt vô cùng, cái này Tiêu Dao cung lại không phần này hào khí, cũng là đến lượt Bạch Thắng gặp may mắn, Tiêu Dao cung nhà mấy cái cung chủ cùng những cái kia, thân truyền đệ tử, hơn phân nửa đều có chỗ ở của mình, bình thường cũng là tìm cư tu luyện, cực ít đi ra ngoài, cho nên Bạch Thắng một đường đi tới, rõ ràng không có gặp mặt đến thứ hai nhóm người, ngay tại Tiêu Dao sơn trên đỉnh núi. Đứng vững một khối tựa như tinh khiết hổ phách giống như thần thạch, cái này khối thần thạch khoảng chừng hai cao hơn 10 trượng đại, toàn thân tách ra vàng ròng ánh sáng chói lọi, thậm chí tựa cả trên trời mặt trời đều tựa hồ không thể che lấp hắn hào quang. Tại đây khối thần thạch bên trong, có vô số thật nhỏ phù văn, tựa hồ cũng cứng lại ở bên trong, đồng thời ẩn ẩn có rất nhiều tựa như thánh ca một loại âm nhạc, lượn lờ cái này khối thần thạch chợt mạnh chợt yếu phập phồng, ẩn ẩn có một loại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hàm xúc thú vị. Bạch Thắng cái nhìn liếc, đã biết rõ vật ấy hơn phân nửa liền là cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ, bởi vì này khối thần thạch bên trong cứng lại phù văn, đều là xích thành chân phù, chỉ là khí tức suy bại, không biết đã rơi xuống nhiều ít trọng tấm chế, thứ này đã tính tìm kiếm toàn bộ chính khối mảnh vỡ, chỉ sợ liều hiểu ra cũng cao nữa là bất quá là cửu giai thiên cương pháp khí, cũng đã không thể khôi phục thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo cảnh giới. Thậm chí ta cảm thấy được tụ liền cửu giai thiên cương pháp khí phẩm giai cũng chưa chắc bảo vệ ở, vật ấy không riêng gì hư hao nghiêm trọng, để đặt lâu như vậy không người tế luyện, bên trong cấm chế tán giật quá nghiêm trọng. Bạch Thắng lấy tay đặt tại cái này khối thần thạch lên, đương hắn bả pháp lực của mình đưa đi vào thời điểm, càng thêm xác định được cái này khối thoạt nhìn tựa như hổ phách thần thạch, tựa là mình muốn tìm kiếm thần quỷ, đồng thời hắn cũng phát hiện một bí mật. Pháp lực của mình cùng cái này khối thần quỷ mảnh vỡ tiếp xúc chi hậu, lập tức sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, tựa hồ cửu không thiên quỷ hỗn loạn nguyên khí, tại đây khối thần quỷ mảnh vỡ dưới tác dụng, lập tức tựu trở nên bình thản bắt đầu. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, đột nhiên khấu trừ chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí tung hoành, thẳng phá bầu trời, ít nhất cũng có hắn toàn thịnh thời kỳ 7-8 phần công lực, cảm giác được toàn thân pháp lực vận chuyển không ngại, Bạch Thắng trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ. Nguyên lai người của Tiêu Diêu cung có thể tự nhiên vận chuyển pháp lực, là vì cái này khối thần quỷ mảnh vỡ nguyên nhân, trách không được những này, người của Tiêu Diêu cung cái co đầu rút cổ tại đây tòa Tiêu Dao sơn lên, chưa từng xuống núi hành tẩu sự tình phát sinh, điên đảo qua, lại là vì nguyên nhân này, Bạch Thắng bả bản thân công lực chậm rãi rót vào cái này khối thần quỷ bên trong mảnh vỡ, tại Minh Bạch Tiêu Giao Cung tu sĩ làm sao có thể đủ duy trì pháp lực bí mật chi hậu, hắn nhất thời tự ai cũng không sợ. Bất quá Bạch Thắng cũng âm thầm may mắn chính mình đủ cẩn thận, nếu hắn cho là mình không có cách nào vận dụng pháp lực, người của Tiêu Diêu Cung cũng tất nhiên như thế, đi lên tựu là một đường sông núi, chỉ sợ tại giữa sườn núi đã bị đánh gục rồi. Sau khi chết cũng nhất rơi một câu như vậy lời bình, nơi nào đến thằng ngốc, rõ ràng tự tới tìm chết. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, chỉ cần bả bản thân khí tức cùng pháp lực cùng cái này khối thần quỷ mảnh vỡ giao hòa, có thể không là cửu không thiên quỷ ở trong hỗn loạn nguyên khí quấy nhiễu, tùy ý vận dụng pháp lực, bất quá loại phương pháp này khuyết điểm lớn nhất tựu là, không thể ly khai cái này khối thần quỷ mảnh vỡ quá xa. Cái này khuyết điểm đối với Tiêu Giao Cung tu sĩ mà nói, cơ hồ là khó có thể giải quyết vấn đề, bởi vì vì bọn họ truyền thừa đạo pháp cùng Tiên La phái không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, loại này khuyết điểm ít tồn tại. Hắn thân phụ Xích Thành Tiên phái đạo pháp, cơ hồ có Tiên La phái luyện khí pháp môn toàn bộ truyền thừa, chỉ cần cấp hắn thời gian, Bạch Thắng là có thể bả cái này khối thần quỷ mảnh vỡ triệt để luyện hóa, mặc dù còn không có có luyện hóa, Bạch Thắng đối với cái này khối thần quỷ mảnh vỡ thao túng cũng vượt xa Tiêu Giao Cung cái kia chút ít tiên sư. Bạch Thắng tìm vận pháp lực, yên lặng cùng cái này khối thần quỷ câu thông, thời gian dần trôi qua tại trước mắt hắn, xuất hiện 7 cái quan điểm. Bạch Thắng minh bạch, cái này 7 cái quan điểm, từng cái đều đại biểu một cái tiểu thế giới. Những này, tiểu thế giới đều là phụ thuộc cửu không thiên quỷ mà sinh, tự như xe lửa tổ nhà ga, ngoại trừ dùng để cấu kết hư thật hai đời giới, càng là cửu không thiên quỷ liên tiếp bất đồng đại thế giới trung tâm. Hai cái đại thế giới chi gian thiên địa pháp tắc hoàn toàn bất đồng, thiên địa nguyên khí cũng có biến hóa, nếu là ngạnh sanh sanh liên tiếp mà bắt đầu, hậu quả tất nhiên là kinh thiên tai nạn, năng lượng cường hoành, pháp tắc cũng phục cường hoành đại thế giới, hội hướng yếu kém đại thế giới điên cuồng phun tiết năng lượng, đợi đến lưỡng cái thế giới pháp tắc tiếp cận nhất trí, đạt thành mới đích cân đối, loại này tai nạn mới có thể bỏ dở, chỉ là đã đến lúc kia. Hai cái đại thế giới sinh linh chỉ sợ cũng tựu đều tiêu diệt không sai biệt lắm, nhưng là đã có những này tiểu thế giới với tư cách trung chuyển, có thể tất nhiên loại tình huống này, thậm chí bất đồng đại thế giới cuồng bạo năng lượng, còn có thể trở thành cửu không thiên quỷ bổ sung, sự chi trải qua vạn niên cũng sẽ không biết suy diệt, chỉ là trong chốc lát, Bạch Thắng sẽ hiểu cửu không thiên quỷ đủ loại ảo diệu, dù sao hắn có Tiên La chân giải, phó sách, nơi tay, trong đó cũng có luyện chế thần quỷ pháp môn. Về phần như thế nào vận dụng thần quỷ, mở cửu không thiên quỷ pháp môn mặc dù không có, nhưng là Bạch Thắng cũng có thể phỏng đoán đi ra một bộ phận, nắm giữ cái này khối thần quỷ mảnh vỡ, chẳng khác nào nắm giữ cái này khối thần quỷ mảnh vỡ liên tiếp 7 cái tiểu thế giới, tại Bạch Thắng trong mắt, Tiêu Giao Cung những người này, đã không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt gian có thể tan thành mây khói, bất quá hiện tại hắn lại có một cái mới đích lựa chọn, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán, thần quỷ vật này. Tất nhiên là muốn giao cho Chu Thương lão sư, ta tham ô xuống, một là không có gì trọng dụng, bởi vì vật ấy không phải phải lần nữa tế luyện không thể, nhưng tẩy luyện thần quỷ cấm chế, một lần nữa tế luyện, vượt ra khỏi năng lực của ta phạm vi, hai là ta muốn bắt vật ấy, chẳng khác nào cùng Xích Thành Tiên phái trở mặt, loại này trở mặt không có giá trị, Xích Thành Tiên phái mấy vị lão sư đối đãi ta không tệ, Đại La Tiểu La lại là ta vị hôn thê, mặc kệ tuổi bao nhiêu, trộm trong nhà mình đồ vật. Đều là ngu ngốc hài tử, thần quỷ ta không có tác dụng gì, nhưng là cửu không thiên quỷ, cái đồ chơi này thế nhưng mà thiên sinh thiên võng vật dẫn a. Bạch Thắng cơ hồ lập tức thật hưng phấn rồi, hắn tại tinh tú thần điện nội như vậy thiên võng hệ thống, tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng chỉ có thể ở tinh tú thần điện nội vận chuyển, hắn vận chuyển còn phi thường ỷ lại tinh tú thần điện nội tam đạo thần cấm, khả nếu là bả thiên võng hệ thống thiết trí tại cửu không thiên quỷ, tinh tú thần điện nội đạo binh. Có thể tùy ý xuất hiện tại Nam Thiềm Bộ Châu tùy tiện na một chỗ, thậm chí ghé qua phụ thuộc cùng cửu không thiên quỷ mấy chục cái tiểu thế giới, còn có 4 cái đại thế giới chi gian, hơn nữa có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, bả thiên võng lực lượng truyền lại. Nếu là ta bả thiên võng cùng cửu không thiên quỷ hợp nhất, chỉ cần tại cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới, thiên võng râu có thể đưa tới. Lão tử đặc, biệt, sao đúng là Trung Quốc liên thông, di động, điện tính. Thêm nước Mỹ điện thoại điện báo công ty, AT, Verian, thêm châu Âu, thêm Nhật Bản, toàn cầu sở hữu tất cả điện tính vận chuyển buôn bán thương liên hợp xí nghiệp khổng lồ như vậy, siêu cấp trớt, lũng đoạn cự vô phách. Ta buộc chặt cái đi, mẹ đấy, Lão tử rõ ràng đều chảy nước miếng, vừa nghĩ tới cái kia đẳng mỹ diệu tiền cảnh, Bạch Thắng liền không nhịn được hưng phấn phát trung, hắn đồng thời cũng âm thầm khâm phục Tiên La phái tiền bối, rõ ràng có thể sáng chế cửu không thiên quỷ thần kỳ như vậy đồ vật, vật ấy đã thoát ly trận pháp, thần tấm, cái gì chí pháp khí rào, trở thành một cái bao quát vạn có thân thể to lớn hệ. Chỉ là cái này hệ thống cũng không thể trực tiếp dùng để chiến đấu, cho nên năm đó vị kia luyện chế ra thần quỷ, hơn nữa sáng tạo ra cửu không thiên quỷ tiền bối, cũng không thể đạt được Tiên La phái ủng hộ, thậm chí bởi vì bình sinh nhất đắc ý nói pháp, cũng không thể trực tiếp dùng để đấu pháp, tại mổ tràng tai vạ đến nơi thời điểm, làm cho thần quỷ nghiền nát, cửu không thiên quỷ cũng hoang phế xuống, vô số người đều nghĩ đến phi tiên kim thuyền, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, cửu không thiên quỷ thêm chi. Vượt xa phi tiên kim thuyền có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không quá là một kiện sát phạt chi bảo, nhưng là cửu không thiên quỷ với hắn mà nói, cơ hồ tương đương vô hạn khả năng, thần quỷ ta không đã muốn, nhưng là cửu không thiên quỷ ta nhất định một mực nắm giữ, cũng không có thần quỷ, ta như thế nào tài có thế nắm giữ cửu không thiên quỷ. Bạch Thắng cao mày khổ tư một hồi, nghĩ tới dưới tay mình cái đám kia nghiên cứu bên cạnh đạo binh, bỗng nhiên vui vẻ nói. Vấn đề gì tập thể trí tuệ mới được là vô cùng, tự chính mình không nghĩ ra được biện pháp, làm gì vậy không bả cái vấn đề khó khăn này giao cho thủ hạ đạo binh, xem bọn hắn có thể hay không nghĩ ra được rất tốt đích phương pháp xử lý. Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, cái kia khối hai cao hơn 10 trượng thần quỷ mảnh vỡ đã bị hắn đã thu vào tinh tú thần điện chính giữa, thần quỷ mảnh vỡ bị tinh tú thần điện lấy đi, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy toàn thân pháp lực vận chuyển tự nhiên, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Có nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, hắn vô thanh vô tức bắn lên độn quang, giây lát, chốc lát gian tựu phi thăng trăm dặm, bắt đầu triệu tập thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, khai mở mới đầu đề họp hội ý. Bạch Thắng ném ra ngoài vấn đề này, nhất thời tại tinh tú thần điện nội đưa tới sóng to gió lớn, tựu liền rất nhiều đi ra ngoài nghỉ phép nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đều thông qua được xích thành bác tham dự Internet thảo luận, nhượng Bạch Thắng thúc thủ vô sách nan đề. Tại dưới tay hắn mấy ngàn nghiên cứu bên cạnh đạo binh đại thảo luận phía dưới, dần dần tổng kết ra đến tam bộ đồ biện pháp, trong đó mỗi một bộ biện pháp thoạt nhìn đều phi thường có đạo lý, mấy ngàn nghiên cứu bên cạnh đạo binh lập tức tự chia làm mấy cái trận doanh, đã bắt đầu kịch liệt biện luận. Bạch Thắng nghe được hào hứng bừng bừng, tại thiên võng thượng không ngừng lên tiếng, bả ý nghĩ của mình cung cấp chư vị đạo binh, mỗi một lần đều đã dẫn phát càng thêm kịch liệt thảo luận. Bạch Thắng cũng thật không ngờ. Chính mình chỉ là lộ ra một cái ý niệm trong đầu, những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh là có thể xâm nhập đến bực này tình trạng. Hắn tham dự thảo luận ngoài, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, bất quá hắn nhớ tới nhân loại tiến hóa sử, có cái lý luận nói, từng gần đây 50 năm nội sinh ra đời kỹ thuật cùng tài phú, đều tương đương với trước kia tất cả mọi người loại lịch sử tổng hợp, cũng tựu không lời nào để nói. Dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, không phải một năm hai năm. Mà là khoảng chừng gần 20 năm phát triển, các loại kỹ thuật cùng phù lục nghiên cứu, đã sớm xâm nhập đã đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như là Bạch Thắng cái này người khởi xướng, cũng không nghĩ ra nghiên cứu của mình đoàn đội, rõ ràng đã tiến hóa đã đến lợi hại như thế cấp độ. Đệ nhất bộ đồ biện pháp tựu là tản bệnh độc, cái này chương trình là cái nào đó yêu quái đạo binh khai phát, dùng thiên võng làm hạch tâm, nhưng lại có thể không ngừng mình sinh sôi nảy nở. Đương nhiên đây là muốn tại có thể thích hợp ký chủ dưới tình huống, thông vệ mặt khác pháp khí cấm chế, luyện hóa vì bản thân lực lượng. Cái đồ chơi này tự liền Bạch Thắng cũng khen không dứt miệng, tưởng tượng không đi ra, vì cái gì Diêm Phù Đề thế giới đám dân bản xứ, rõ ràng có thể sử dụng phù lục hệ thống, khai phát cái này tới đây đẳng không thể tưởng tượng đẳng cấp, thậm chí hắn tại đây khoảng bị cái kia yêu quái đạo binh mệnh danh là hỗn độn phù lục bệnh độc trong, còn chứng kiến một tia hơi trí tuệ nhân tạo khuynh hướng. Bạch Thắng bởi vì một mực đều không có cách nào đột phá trí tuệ nhân tạo cửa ải này, ít có thể xếp đặt thiết kế ra lại tự động vận hành phù lục chương trình, loại này đột phá nhượng hắn cũng rất cảm thấy khiếp sợ. Thứ hai bộ đồ biện pháp, nhưng lại nghiên cứu bên cạnh đạo binh thủ tịch chủ bày ra kỳ vô y kế hoạch, tự là bả toàn bộ tinh tú thần điện triệt để đánh nát, luyện nhập cửu không thiên quỷ bên trong. Triệt để tước đoạt thần quỷ đối với cửu không thiên quỷ khống chế. Nhượng Bạch Thắng cái này tinh tú thần điện chủ nhân, mượn nhờ đối với tinh tú thần điện khống chế năng lực, tiến tới ăn mòn toàn bộ cửu không thiên quỷ. Kế hoạch này điên cuồng lại thực dụng, nhượng Bạch Thắng cũng tâm động không thôi, nhưng là hắn làm như vậy, sao bả thần quỷ nuốt, cùng xích thành tiên phái một hệ nhân mã trở mặt cũng không sai biệt lắm. Thuộc về cái loại này kỹ thuật thượng tối ưu, nhưng chính trị thượng trắng nhất suy cấu tứ, lối suy nghĩ. Đệ tam bộ đồ biện pháp Đoạn Gia một thiên tài chi sĩ đưa ra, cái này Đoạn Gia đích thiên tài cấu tứ, lối suy nghĩ, cùng Kỳ Vô Y không sai biệt lắm, nhưng lại nhìn trúng Bạch Thắng mặt khác một kiện pháp khí, Tam Giác Thiên Ma Kỳ, hắn đạo văn, ăn cắp bản quyền, này cái yêu quái đạo binh sáng ý, cũng là dùng hỗn độn bệnh độc cái này phù lục chương trình làm hạch tâm, lại ở vào khoảng ma đình thần cấm chi lực, mặt khác xếp đặt thiết kế một bộ hệ thống. Một khi bộ này hệ thống cùng cửu không thiên quỷ liên tiếp mà bắt đầu, thần quỷ có thể khống chế cửu không thiên quỷ, nhưng bộ này hệ thống cũng có thể, hai đạo khống chế hệ thống cùng biết không hợp, hơn nữa có thể thiết trí quyền ưu tiên, nhượng Bạch Thắng tới chọn tại hai bộ hệ thống chỉ lệnh xung đột lúc, là ưu tiên chấp hành thần quỷ mệnh lệnh, vẫn là chấp hành bộ này hệ thống mệnh lệnh. Trải qua tiếp cận hơn 10 ngày thảo luận chi hậu, Bạch Thắng bả thứ hai bộ đồ kế hoạch quyết định bác bỏ. Bởi vì hắn không có khả năng làm như vậy, về phần đệ nhất bộ đồ kế hoạch, cũng bởi vì hỗn độn bệnh độc chương trình còn không đủ hoàn thiện, thậm chí khả năng xuất hiện không khống chế được, bị Bạch Thắng tạm thích ứng liên tục chi hậu, cũng rơi xuống nhẫn tâm bác bỏ. Kế tiếp tự là hoàn thiện đệ tam bộ đồ kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, bởi vì có Tam Giác Thiên Ma Kỳ Vi dựa vào, cho nên đệ tam bộ đồ kế hoạch chỉ cần dùng đến hỗn độn bệnh độc cái này phụ lục chương trình một bộ phận hạch tâm. Lại có ma đình thần cấm vi khống chế trung tâm, tính an toàn phi thường có cam đoan, ít tồn tại hệ thống cắn trả, mất đi khống chế khả năng. Tuy nhiên làm như vậy muốn tổn thất một kiện thất giai pháp khí, nhưng là cái này thất giai pháp khí cũng không phải nói tựu không thể dùng, chỉ cần tại cửu không thiên quỷ trong phạm vi, Tam Giác Thiên Ma Kỳ uy lực có thể truyền đưa tới. Tam Giác Thiên Ma Kỳ bao trùm khu vực ít nhất quảng đại gấp mấy vạn, so về nguyên lai áp dụng tính cao hơn. Hơn nữa trải qua hỗn độn bệnh độc cái này phụ lục chương trình cải tạo, Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích những cái, kia, ma đầu, đều sẽ biến thành Internet vệ sĩ đồng dạng đồ vật, dò xét toàn bộ tự cửu không thiên quỷ, đương nhiên có lẽ càng tiếp cận the Matrix bên trong đích điện tử con mực. Hỗn độn bệnh độc hạch tâm như củ tự là thiên võng, chỉ là tăng thêm cực nguyên thủy trí tuệ nhân tạo cùng mình sinh sôi nảy nở, mình chữa trị cùng thôn vệ công năng, trải qua vô số lần thảo luận cùng mô phỏng suy diễn chi hậu. Bạch Thắng rốt cục phê chuẩn cái này thiên võng nhị đại, hỗn độn bệnh độc kế hoa, về phần kế tiếp như thế nào chấp hành, chuyện này tự không cần Bạch Thắng đến quan tâm, sẽ có một đám nghiên cứu bên cạnh đạo binh chủ động ở lại đây cái tiểu thế giới, bắt đầu chấp hành cái này hỗn độn bệnh độc kế hoa. Hỗn độn bệnh độc chương trình muốn đầu tiên ăn mòn Tam Giác Thiên Ma Kỳ, nhượng Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích ma đình thần cấm sinh ra một cái thêm vào quyền hạn, tại không bị ma đầu thao túng dưới tình huống. Tiếp nhận đạo binh cùng sức thành tác. Tuy nhiên những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh như cũ chịu lấy khống cùng Tam Giác Thiên Ma Kỳ cấm chế phía dưới, nhưng lại có thể bảo trì nguyên vẹn bản ngã ý thức, đồng thời đương hỗn độn bệnh độc chương trình triệt để ăn mòn Tam Giác Thiên Ma Kỳ chi hậu, dùng thiên võng làm hạch tâm hỗn độn bệnh độc có thể mượn nhờ ma đình thần cấm, cơ cấu bắt đầu đời thứ hai thiên võng hệ thống, hỗn độn, kế tiếp tự là vận dụng Tam Giác Thiên Ma Kỳ đi ăn mòn cửu không thiên quỷ rồi. Đương hỗn độn bệnh độc bả cửu không thiên quỷ triệt để ăn mòn, Bạch Thắng có thể bằng Tam Giác Thiên Ma Kỳ đi thao túng cái này ngưng kết tiền bối vô số trí tuệ cùng thiên tài cấu tứ, lối suy nghĩ, hệ thống, mà những cái kia theo tinh tú thần điện hệ thống đi vào Tam Giác Thiên Ma Kỳ hệ thống đạo binh, là có thể tại cửu không thiên quỷ bao trùm khu vực, tùy ý vận dụng Tam Giác Thiên Ma Kỳ nội pháp thuật cùng thao túng cửu không thiên quỷ. Thậm chí bọn hắn còn có thể mượn đã bị Tam Giác Thiên Ma Kỳ luyện hóa U Minh Thi Hoàng pháp lực. Nếu là Bạch Thắng bả đời thứ nhất thiên võng tiếp nhận đến cửu không thiên quỷ, mặc kệ tiếp nhận đến đâu một cái điểm kết nối, những này, trong cơ thể như cũ giữ lại có tinh thần nguyên linh chủng tử đạo binh, cũng có thể lập tức vận dụng tinh tú thần điện pháp lực không ngại. Nếu là Bạch Thắng ngày sau còn có những thứ khác pháp khí, cũng tế luyện tiến vào thiên võng hệ thống, bất kể là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai, đồng dạng có thể cung cấp cấp những này đạo binh mới đích pháp thuật vận dụng. Đối với Bạch Thắng mà nói cũng giống như vậy, nếu là kế hoạch này triệt để hoàn thành, chỉ cần tại cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới, là hắn có thể tùy ý mượn những này, đạo binh lực lượng cùng cửu không thiên quỷ, cùng với sở hữu tất cả liên tiếp đến cửu không thiên quỷ thượng lực lượng, đương hỗn độn bệnh độc kế hoa nguyên vẹn ra lò chi hậu, Bạch Thắng tự minh bạch, tay mình đầu đạo binh số lượng thật sự quá ít, hắn nhất định phải đạt được càng nhiều nữa đạo binh, càng nhiều nữa nhân khẩu. Tài có thể bả kế hoạch này chấp hành xuống dưới. Hắn trong tay những, này, đạo binh, muốn sơ bộ bả cửu không thiên quỷ khống chế, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm quan âm, thậm chí cũng chỉ là khống chế cái này tiểu thế giới một ít khối cửu không thiên quỷ, đều được 10 năm trở lên thời gian. Bạch Thắng tại tán đi lúc này đây đại hội chi hậu, cũng không để ý tới những cái kia, tại thiên võng thượng vẫn hưng phấn không thôi, tiến hành các loại thảo luận nghiên cứu các đạo binh, mà là bắt đầu suy nghĩ, như thế nào bả toàn bộ Thanh Long Vương Triều đều nhét vào nắm giữ, thậm chí hắn còn nghĩ tới, chính mình có phải hay không hẳn là làm cho những người này khẩu tiến đến, rất rõ ràng, Đoạn Gia còn thừa nhân khẩu, tự là tốt nhất lựa chọn, dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, dùng Đoạn Gia đệ tử là bản, hôm nay những này, Đoạn Gia đệ tử, ngoại trừ nhận được đạo binh cấm chế khống chế bên ngoài, còn lại đều so ly khai gia thời điểm muốn tốt hơn nhiều, không nói các loại hưởng thụ, võ công tăng lên, thậm chí tiếp xúc đến nguyên lai căn bản không thể nào tu luyện pháp thuật, thậm chí tự liền tuổi thọ, đều bởi vì Bạch Thắng truyền thụ cho một ít kéo dài thọ nguyên đạo pháp cùng các loại pháp thuật gia trì, đều đã có bất đồng trình độ tăng lên, vốn Đoạn Gia những mầm mống này đệ đều là nam tử chiếm đa số, nhưng về sau thu phục Nghe gia thời điểm, là một nhóm lớn hồ ly tinh. Cho nên rất nhiều Đoạn Gia đệ tử cũng đều lấy vợ sinh con, thậm chí có nhi nữ, cuộc sống như vậy, đối với những cái kia, cái sinh hoạt tại thôn trang nhỏ Đoạn Gia tộc người đến nói, tất nhiên thật là có lực hấp dẫn. Thanh Long Vương Triều nhân khẩu cũng không tính nhiều, ước chừng cái có vài chục vạn mà thôi, thậm chí giới hạn trong quốc lực, liền cái này tiểu thế giới đều không thể toàn bộ chiếm lĩnh, chỉ có thể chiếm theo nhỏ nhất một khối địa phương, chỉ cần cấp Bạch Thắng một chút thời gian. Bả Thanh Long Vương Triều đều nhét vào hắn nắm giữ, cũng không tính quá gian nan công việc, về phần Tiêu Giao Cung đối, với Bạch Thắng mà nói, đã căn bản không tính là vấn đề, hắn đã khôi phục bản thân thực lực, liền thoát kiếp thế hệ đều có thể khiêu chiến, Tiêu Giao Cung trong cũng không như thế đẳng cấp chiến lực, lại càng không cần phải nói Bạch Thắng đã nắm giữ thần quỷ, song phản thực lực đã triệt để điên đảo rồi quá lai, Tiêu Giao Cung trong lúc này đã sớm rối loạn bộ đồ. Bạch Thắng trên trời cân nhắc như thế nào thu phục Tiêu Giao Cung thời điểm, người của Tiêu Diêu Cung cũng tại đau khổ suy tư, như thế nào tìm trở về thần quỷ mảnh vỡ, hơn nữa bảo trụ nhà mình địa vị. Bạch Thắng đã đoạt thần quỷ mảnh vỡ, luyện hóa thời điểm, đương nhiên bả vốn là cùng thần quỷ mảnh vỡ khí tức cảm ứng cái kia chút ít tạp chất đều thanh lý đi ra ngoài. Chính đang bế quan tu luyện Tiêu Giao Cung trong tiên sư mặc dù có chút trước sau, nhưng Bạch Thắng trên trời mở hơn 10 nhật thảo luận đại hội. Đã tính dù thế nào tự nhiên ngốc manh nhân vật, lúc này cũng đều kịp phản ứng, bỗng nhiên phát hiện pháp lực của mình, đã mất đi diệu dụng, chỉ cần phát ra ngoài sẽ tiêu tán, những này, tiên sư còn tưởng rằng là cùng thần vật cảm ứng ra sai, đợi đến bọn hắn hốt hoảng đuổi ra đến, chứng kiến thần quỷ mảnh vỡ đã biến mất, nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, mấy cái cung chủ thương thảo mấy ngày, vẫn là quyết định đem chuyện này trước áp xuống dưới, không cho phép để lộ tiếng gió, Bạch Thắng chậm rãi theo như rơi độn quang. Nhìn liếc Tiêu Giao Cung, vẫn là quyết định tạm thời buông tha cho bên này bàn chi nhánh cuối, trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất làm, hắn nhẹ nhàng bay xuống tại Tiêu Giao Sơn Đông Nam 200 dặm một cái không người hoang vu chi địa, buông ra tinh tú thần điện, bả tự nguyện lưu lại đạo binh thả ra, đồng thời cũng bả tam giác thiên ma kỳ phóng xuất, giao cho chủ trì việc này kỳ vô y, lại thúc giục đấu chuyển tinh di thần tấm, bả trước phóng xuất Tiêu Giao cái đám kia đạo binh trong không muốn lưu ở nơi đây thu hồi tinh tú thần điện. Bề bộn đã xong đây hết thảy, Bạch Thắng lúc này mới khởi hành tiến đến cửu không thiên quỷ lối vào, bất kể là thu phục Tiêu Giao Cung, vẫn là đem Thanh Long Vương Triều nắm giữ trong tay, cũng không phải việc cấp bách, hiện tại việc cấp bách, chính là phải đem Tần Cầm thu phục, luyện hóa đến tinh tú thần điện bên trong. Về phần như thế nào trấn áp Tần Cầm, Bạch Thắng tại đã nhận được thần quỷ mảnh vỡ chi hậu, cũng có vài phần tính toán trước, thần quỷ mảnh vỡ chỉ có thể thao túng 7 cái tiểu thế giới. Nhưng Bạch Thắng căn bản không dùng đến nhiều như vậy, hắn chỉ cần có thể thao túng cái này một chỗ tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, tự đầy đủ trấn áp Tần Cầm rồi. Đương Bạch Thắng xuất hiện lần nữa tại tuyệt vọng hoang dã thời điểm, Tần Cầm như cũ bị nhốt ở đằng kia cửu đạo thanh quan bên trong, Bạch Thắng trước đừng vội đi quản vị này đâu xuất môn đệ tử, mà là trước dò xét một lần cái kia chính khối thả ra diệt sạch thần thạch, cái này chính khối thần thạch tự là cửu không thiên quỷ một bộ phận. Bản thân tế luyện cấm chế cùng thần quỷ độc nhất vô nhị, chỉ là cẩu thả, cũng không tế luyện thành một kiện pháp khí mà thôi. Bạch Thắng cố tình bả cửu không thiên quỷ nhét vào nắm giữ, cho nên tại mỗi khối thần thạch bên cạnh dừng lại trong chốc lát, chính là vì bả hỗn độn bệnh độc cái này phù lục chương trình rót vào trong đó. Cái này chính khối thần thạch cơ hồ không có bất kỳ pháp lực lạc ấn, hỗn độn bệnh độc xâm lấn bắt đầu đặc biệt thuận tiện, cứ việc Bạch Thắng có thần quỷ mảnh vỡ. Cũng đã có thể thao túng cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, nhưng là đương hắn bả hỗn độn bệnh độc phụ lục chương trình xâm nhập cái này chính khối thần thạch chi hậu, đáy lòng vẫn là hơi thở dài một hơi, kế tiếp ta nên làm cho cái gì lời dạo đầu đâu này? Là trước cười dâm một tiếng, vẫn là trước ngâm thơ một thủ, hay hoặc là gọn gàng dứt khoát nói, cô, quá nghi muốn lên ngươi rồi, Tần Cầm nhìn thấy Bạch Thắng trở về, không phải tới trước nàng bên này, mà là đang quấn một vòng, bả cái kia chính khối thần thạch nhìn một lần, trong lòng cũng là nghi hoặc phi thường, nhưng có báo thêm vài phần hy vọng, đẳng Bạch Thắng thản nhiên đi rồi đến trước mặt nàng thời điểm, Tần Cầm cũng cảm giác có chút không ổn rồi, Bạch Thắng lúc này khí chất cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại nói không nên lời kiêu ngạo, hồn nhiên đã không có trước đó lần thứ nhất cái loại này tiềm tàng phong mang, cảm giác ấm áp, Tần Cầm tâm đầu có chút nghiêm nghị, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi, ngươi thế nhưng mà tìm về đến thần quỷ, đã tìm được cứu ta đi ra ngoài đích phương pháp xử lý đến sao? Bạch Thắng mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra, nắm sư bá phúc khí, ta đã tìm được thần quỷ, còn suy nghĩ ra đến như thế nào mở ra cấm chế phương pháp. Chỉ là chi bằng sư bá có chút phối hợp. Lập tức Bạch Thắng sẽ đem như thế nào phối hợp hắn cởi bỏ cửu không thiên quỷ phương pháp, tin tưởng 10 phần nói, đồng thời lặng lẽ bả tinh thần nguyên linh chủng tử theo cái kia cửu đạo thanh quang, đã đánh vào Tần Cầm thức hải. Tần Cầm không biết Bạch Thắng gian trá, nàng vốn thì ra là dốc lòng khổ tu thế hệ, cơ hồ không sao cả ly khai qua đâu xuất môn, cho nên tâm tư cũng không phức tạp. Nàng gặp Bạch Thắng nhất phái đã tính trước bộ dáng, dĩ nhiên là cảm thấy không có sai. Nhất là Bạch Thắng liền cửu không thiên quỷ cũng có thể mở ra, cởi bỏ cái này phòng ngự cấm chế đương nhiên không là vấn đề. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, chính mình chỉ là tạm thời thử một lần, vốn không có tồn nhiều ít hy vọng lý do thoái thác, Tần Cầm rõ ràng tin tưởng không nghi ngờ, tùy ý hắn bả tinh thần nguyên linh chủng tử cắm vào thức hải. Bạch Thắng tuy nhiên không có ngờ tới Tần Cầm rõ ràng mắc lừa, nhưng vẫn cựu không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bả tinh tú thần điện nhiều loại cấm chế thúc dục. Một tầng hướng Tần Cầm trên người tế luyện, đợi đến Tần Cầm trong thức hải cấm chế, theo 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chuyển đến tứ tượng tinh cấm thời điểm, vị này đâu xuất môn lục đại kim đan đệ tử đứng đầu, rốt cục cảm thấy đi ra không đúng, Tần Cầm đột nhiên nổ quát một tiếng, ngươi cuối cùng đang làm cái gì quỷ, Bạch Thắng cái lúc này, đã không cần phải gạt người, liền ha ha một cười nói, cũng không làm cái quỷ gì, tựu là thỉnh sư bá đổi một vị trí mà thôi, chỉ có như vậy. Mới tốt cởi bỏ cái này cửu đạo thanh quang. Tần Cầm lúc này đã cảm thấy không đúng, từng tiếng rít gào, một đạo bạch quang từ sau não bay ra, vầng sáng tịch quyển, vô số đạo bóng kiếm bay ra, liền hướng Bạch Thắng trên người đánh úp lại. Tần Cầm đã quyết định được chủ ý, không muốn đem cái này sư điệt nhi cầm bắt xuống, cực kỳ ép hỏi nhất hạ, hắn tại trên người mình phóng thích cấm chế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Bạch Thắng cũng đã thanh quát một tiếng, cũng đem mình kim hà phiên phóng ra. Bả Tần Cầm kiếm quan kể hết địch ở, hắn vốn cũng khá cao xem vị này đâu xuất môn nữ đệ tử, dù sao đạo cơ tu vi, tại Nam Thiền Bộ Châu đã được coi là tuyệt đối cao nhân liệt kê, nhưng là hắn cũng thật không ngờ, Tần Cầm đạo pháp rõ ràng chính là hắn tài cầu chu thương truyền thụ cho thiên ảnh du ti kiếm, tiên la nhất mạch chính đạo kiếm quyết, đều là tiểu thần cấm đẳng cấp pháp thuật, cái này chính đạo kiếm quyết hợp nhất, tựu là tiên la phái 18 thần cấm trong gần với như ý thần cấm vạn huyễn kiếm cấm. Cái này chính đạo kiếm quyết xích thành tiên phái đều có truyền thừa, đâu xuất môn kế thừa tiên la đạo thống so xích thành tiên phái nguyên vẹn, nhưng chính là cái này chính đạo kiếm quyết, đâu xuất môn chỉ có hai bộ truyền xuống, trong đó tự kể cả cái môn này thiên ảnh du ti kiếm, Tần Cầm bổn mạng pháp khí, đúng là một ngụm thiên ảnh du ti kiếm, Bạch Thắng cũng là gần đây tài luyện tự thiên ảnh du ti kiếm lục, nếu không có hắn tại cửu không thiên quỷ bên ngoài, cân nhắc như thế nào xong lúc tiến vào có chút không làm việc đàng hoàng. Chỉ sợ hiện tại còn đối với cái môn này kiếm pháp không rõ lắm, tuy nhiên khí tu kiếm thuật cùng kiếm tiên nhất mạch hoàn toàn bất đồng, so kiếm tiên nhất mạch tại kiếm thuật thượng uy lực muốn yếu rất nhiều, bởi vì khí tu là bả tiên kiếm tàng trong người, thúc dục kiếm khí đối phó với địch, cho nên không kịp nổi kiếm tiên nhất mạch kiếm quan sắc bén, phạm vi công kích cũng tương đối nhỏ hẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Tần Cầm thiên ảnh du ti kiếm diệu dụng vô cùng, so Trương Thủ Vân tế luyện cái kia một ngụm bổn mạng kiếm khí càng thêm huyền diệu, cái kia một đạo tơ nhện giống như kiếm quang, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, lại kình lại tật. Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm tài sơ học thế nào luyện không lâu, vẫn không thể lấy ra đấu pháp, cho nên hắn ra tay tựu là thường dùng kim hà phiên, thúc dục 72 đạo kiếm quang, bao vây tấn công, cùng Tần Cầm thiên ảnh du ti kiếm quang ác đấu bắt đầu. Bạch Thắng Cái cùng Tần Cầm đấu 7-8 chiêu, đã biết rõ nàng này kiếm thuật tuy nhiên cao minh, nhưng lại không có tu thành luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, cũng không thể bả cái kia một đạo chủ yếu kiếm quang che giấu, vốn tinh diệu tuyệt luân, dùng biến ảo ngàn hóa tăng trưởng thiên ảnh du ti kiếm, tại Tần Cầm trong tay lại trở thành cường đánh cứng rắn công kiếm thuật. Thiên ảnh du ti kiếm nên là bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, kiếm quang giấu ở bóng kiếm bên trong, xuất kỳ bất ý, một lần hành động giết địch, Tần Cầm cô nàng này lại đem hảo hảo một môn thượng thừa tinh diệu kiếm thuật, đã luyện thành liều chết kiếm thuật, dùng chủ kiếm quang làm thống soái, vô số bóng kiếm vi binh sĩ, thoạt nhìn khí thế to lớn, uy lực tuyệt luân, kỳ thật, căn bản là không chịu nổi một kích. Tần Cầm cô nàng này tu vi mặc dù cao, nhưng là so Chư Long Tượng lại kém xa lắc. Chư Long Tượng tuy nhiên tu vi kém một cái đại cảnh giới, nhưng là tu thành đại thế chủ y pháp nhưng lại thần cấm pháp thuật, lại thâm sâu được trong đó tinh diệu, Tần Cầm tu luyện chỉ là tiểu thần cấm kiếm thuật, lại lầm đường mấy, nếu là hai người này so đấu, ta phải xem tốt nàng. Tần Cầm ngoại trừ kiếm thuật bị Bạch Thắng gắt gao khắc chế bên ngoài, thân thể bị cửu đạo thanh quan tập trung, không thể tùy ý xê dịch, cũng là một cái thật lớn nhược điểm. Nếu là Bạch Thắng muốn sát nhân, chỉ cần bả Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm thả ra, nhất kiếm chém tới tựu có thể giết này cô gái nhỏ, nhưng Bạch Thắng nghĩ là phải đem này cô gái nhỏ thu phục, trấn áp tại tinh tú thần điện trong, làm hắn tử khí tinh quân, cho nên không thể thống hạ sát thủ, chỉ có thể một mặt đấu kiếm, một mặt thúc giục tinh tú thần điện, không ngừng ăn mòn Tần Cầm thức hải, ngươi cái này tặc tử đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao rõ ràng dám ám toán ta? Tần Cầm lửa giận tăng vọt, Bạch Thắng cái này vừa ra tay, đạo pháp kiếm thuật cũng không phải đâu xuất môn đặc sắc, nàng đương nhiên đã biết rõ không được bình thường. Bạch Thắng cười ha ha, nói ra, ta đương nhiên là đâu xuất môn đệ tử, chẳng qua là khi năm tại sư môn lúc chợt nghe nói Tần Nhạc Công bá dung mạo diêm dúa, lạnh lùng như băng, thường xuyên muốn âu yếm. Sư phụ ta cổ tuân vì thế, cố ý cho ta bày mưu tính kế, nếu là sư bá ta cùng cái này tiểu sư điệt nhi một nhà hôn rồi. Ngày sau sư phụ ta cổ tuân trở thành đâu xuất môn trưởng giáo, chẳng phải là nước chảy thành sông, mạnh như thác đổ, hoa rơi nước chảy, sáu lục đại thuận. Bạch Thắng lời nói này bả Tần Cầm khí giận sôi lên, nhưng nhất thời cũng nổi lên nghi ngờ, đoán không ra Bạch Thắng chính thức lai lịch. Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên biến ảo kiếm khí, cũng cùng khí tu pháp môn độc nhất vô nhị, chỉ là hắn kiện pháp khí này vốn chính là như vậy dùng, cũng không phải khí tu thúc giục bổn mạng kiếm khí, biến ảo kiếm quang đối phó với địch. Đồng thời Bạch Thắng kiếm thuật, nhiều ít cũng dẫn theo điểm Xích Thành Tiên phái kiếm thuật nội tình, Xích Thành Tiên phái rất đâu xuất môn dù sao cũng là một nhà, cho nên Tần Cầm ngẫu nhiên nhìn đến, cũng có mấy chiêu biến hóa có phần nhìn quen mắt, chẳng lẽ thực là cổ tuân sư đệ lòng muôn dạ thú, rõ ràng vụng trộm dạy dỗ đi ra một đám đệ tử, mưu đồ bí mật cướp lấy bổn môn trưởng giáo vị, nói như vậy không tốt, cổ tuân sư đệ âm trầm như biển, ta cũng đoán không ra lai lịch của hắn, bất kể như thế nào. Trước hết giết cái này tiểu tặc nói sao, Tần Cầm suy nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhất thanh thét dài, thiên ảnh du ti kiếm vô số bóng kiếm liều hiểu ra, chuyển hóa thành một đầu kiêu ngạo phượng hoàng, vô số cánh chim đều là bóng kiếm biến thành, khí thế nhất thời trèo lên đỉnh phong. Bạch Thắng lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, một kích này 10 thành uy lực, có tối đa nhất 2 thành có thể có dùng, bóng kiếm vốn không hợp đấu pháp, chỉ là dùng để mê hoặc người tai mắt, nàng lại đem bóng kiếm tu luyện do hư chuyển thực. Cũng coi như huyễn phù kiếm quang đến dùng, chủ kiếm quang vốn nên là giấu ở bóng kiếm bên trong, làm cho không người nào khả phát giác, nàng lại đem chủ kiếm quang thả ra, hào quang sáng lạng, tự hồ không muốn cho người liếc tự nhìn đến một loại, chính xác là bỏ bản cầu mạc. Bạch Thắng thể nghiệm và quan sát rất nhỏ, cảm giác được Tần Cầm toàn lực thúc giục kiếm quang, thông suốt lấy hết toàn lực, cũng không đi cùng nàng so đấu kiếm thuật, mà là bắt tay chúi xuống, tứ tượng tinh cấm bỗng nhiên phát động. Tần Cầm vốn đang cảm thấy bằng công lực của mình, còn có thể chống lại Bạch Thắng ám toán nàng, thiết hạ cấm chế, nhưng là giờ khắc này, nàng bỗng nhiên trong thức hải bỗng nhiên tê rần, cái này cổ đau đớn kịch liệt, cường đã đến nhượng nàng thấy hoa mắt, cái gì đều nhìn không tới tình trạng. Cùng lúc đó, trên người nàng tập trung cửu đạo thanh quang, cũng bỗng nhiên cùng một chỗ thu tận, nàng quanh thân khiếu huyệt pháp lực vận chuyển nhất thời ngưng trệ, vừa rồi cái kia khí thế bàn bạc một chiêu, nhất thời tan thành mây khói. Tần Cầm gặp phải như thế tuyệt cảnh, như trước gặp nguy không loạn, không hổ là đâu xuất môn cái này các đại phái đi ra đệ tử, này cô gái nhỏ nhất thanh thét dài, toàn lực thúc dục trong cơ thể thiên ảnh du ti kiếm, cuồn cuộn kiếm khí, hóa thành nghìn đạo kiếm quang, trong lúc nhất thời tụ liền cửu không thiên quỷ cấm chế đều khóa bắt không được, làm cho nàng tùng thoát khỏi một tay, hung hăng hướng về phía Bạch Thắng một ngón tay. Cái này một ngón tay nhìn đến không hề dấu hiệu, cũng không gặp nửa phần uy lực, nhưng là Bạch Thắng trước người ba thước ở trong, bỗng nhiên áp trọng như sơn. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, đấu chuyển tinh di thần cấm lập tức phát động, bả cái này một ngón tay đại uy lực bỗng nhiên chuyển dời đi ra ngoài. Bạch Thắng cũng không bả cái này một ngón tay chuyển tới tầng tầm trên người, mà là kích ở trên hư không. Bầu trời bỗng nhiên chi gian tựu đã mất đi nhan sắc, sau đó tựu là lặng im im ắng đã nứt ra một cái hắc đen ngòm lỗ thủng. Tuy nhiên cái này cái lỗ thủng chỉ tồn tại một cái chớp mắt tựu biến mất, thanh thế cũng không to lớn, nhưng lại nhượng Bạch Thắng kinh hãi lạnh mình, bởi vì hắn có thể thấm thiết cảm ứng được, tần cầm cái này một ngón tay đại uy lực, cái này tiểu nương bị thật ác độc, ta nếu hơi có không lắm, nói không chừng còn muốn gãy tại tay nàng ngọn nguồn. Không thể lưu tình liễu, vẫn là hạ chút ít chiêu số a. Bạch Thắng bả thân thể rung lên, tựu hiện ra vô số đầu nhãn mị. Những này nhãn bị lập tức tự bắn ra đại mất hồn yêu quang, một mực bao phủ tại Tần Cầm trên người. Tần Cầm tuy nhiên ỷ vào pháp lực, có thể không bị nhiễm, nhưng là cũng không khỏi được muốn phân ra một phần công lực đi. Bạch Thắng thân pháp bỗng nhiên biến hóa, dùng đấu chuyển tinh di thần tấm chuyển dời, lướt qua Tần Cầm hộ thân bóng kiếm chi hậu, tự rung tay đánh ra đỉnh đầu toàn bộ thiên trúc trùng. Tần Cầm hoàn toàn không ngờ rằng, Bạch Thắng còn có bực này kỳ môn thủ đoạn. Lúc trước Bạch Mổ Mổ cũng là đạo cơ tu vi, nhưng là bị cổ đạo nhân dùng thiên trúc trùng khóa cứng khiếu huyệt, đồng dạng một phần công lực cũng sử dụng không đi ra. Bạch Thắng cái này là tái hiện cổ đạo nhân trò cũ, Tần Cầm lực kháng cửu không thiên quỷ cấm chế, lại liều kình toàn lực phát ra này một ngón tay, lại bị Bạch Thắng dùng nhãn mị đại mất hồn yêu quang nhiếp đi thêm vài phần công lực, rốt cuộc phân không xuất ra tâm tư để chống đỡ Bạch Thắng cái này xuất quỷ nhập thần đánh lén, thiên trúc trùng nhập vào cơ thể. Lập tức thò ra rễ cây, tại Tần Cầm quanh thân khiếu huyệt trung cắm rễ, khóa cứng này cô gái nhỏ vận chuyển pháp lực khí cơ, Bạch Thắng phiêu nhiên rơi xuống đất, đưa tay tự thu cửu không thiên quỷ cấm chế, cái kia cửu đạo thanh quang thu liễm chi hậu, tự liền cái kia chính khối thần thạch cũng không trông thấy, nhưng là Bạch Thắng lại cảm thấy nơi đây khí tức cùng bản thân dung hợp thăng khiết, tức tức tương ứng, Tần Cầm giận tím mặt, vừa định muốn chửi bới vài câu. Đã bị Bạch Thắng rung lên tay trước đã thu vào tinh tú thần điện bên trong, tuy nhiên hắn bả Tần Cầm cầm bắt xuống dưới, nhưng muốn tế luyện vi tử khí tinh quân, còn muốn một cái dài dòng buồn chán quá trình, trong lúc cấp thiết đắc thủ không thể. Lúc trước hắn thu phục Yến Phục Long tự dẫn động thần đô tinh quân hàng lâm xuống cường đại thần niệm, Bạch Thắng cũng không muốn tại không có chuẩn bị dưới tình huống, cùng tử khí tinh quân nhiều đánh nhau chết sống một hồi, gặp được thời điểm khó khăn, không, cần phải sợ hãi. Nhưng là không có thời điểm khó khăn, sáng tạo khó khăn cứng rắn lên, cái này đặc biệt, sao thì có điểm não rút rồi. Thu phục Tần Cầm chi hậu, Bạch Thắng thoảng qua chần chờ, vẫn là một cước tự bước ra cái này tiểu thế giới, đã đi ra cửu không thiên quỷ. Bạch Thắng cơ hồ không có chút gì do dự, sẽ đem độn quang bắn lên, đi vòng vèo xích thành núi. Hắn trên đường cũng không có trì hoãn bao lâu, tại tiếp thiên phong độn quang hạ xuống chi hậu, Bạch Thắng tự thẳng đến lôi hỏa điện. Chu Thương vốn đang tại dốc lòng tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy được Bạch Thắng tiến đến, không biết là tựu có chút kỳ quái, thầm nghĩ, hắn ly khai ta tại đây cũng không bao lâu, làm sao lại trở về rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì việc này rất khó khăn, cho nên trở về cùng ta chào từ giả? Chu Thương chậm rãi ho nhẹ nhất thanh, chính là muốn giáo huấn Bạch Thắng một phen, vì có thể làm cho hắn không ngừng cố gắng, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng phốc ngã xuống đất, lại vài cái chi hậu, tự thấp giọng nói ra. Đồ nhi đi Mãn Dương Sơn phụ cận cái kia chỗ cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới chi địa, hao tốn một phen tay chân, đã trấn áp đâu xuất môn Tần Cầm, lấy được một khối thần quỷ mảnh vỡ trở về, vật ấy quá mức trọng yếu, đồ nhi không dám giữ ở bên người, đặc biệt, đến kính hiến cho sư phụ, bỏ đi hạ một nơi tìm cơ hội, Chu Thương suýt nữa theo chỗ ngồi của mình thượng ngã rơi xuống, thiếu chút nữa biến thành mồm miệng, hắn chỉ vào Bạch Thắng trương hai lần khẩu. Lúc này mới nhịn không được hỏi, ngươi quả nhiên lấy được thần quỷ mảnh vỡ. Bạch Thắng đem mình đoạt đến thần quỷ mảnh vỡ lấy ra, đưa cho Chu Thương chỉ là lấy tay thoảng qua một vòng, liền không nhịn được cùng tiếu nhất thanh, kêu lên, vật ấy đúng là thần quỷ mảnh vỡ, chỉ cần vật ấy rơi vào ta tay, phi tiên kim thuyền liền có 3 năm phân trông cậy vào, Đoạn Khuê đồ nhi ngươi làm tốt, việc này sâu sắc cổ vũ ta xích thành tiên phái khí thế, đâu xuất môn bày ra không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng không thể đắc thủ vật ấy, Bạch Thắng đôi mắt, trong mong nhìn qua Chu Thương, nói ra, đệ tử ngoại trừ tiễn đưa thần quỷ mảnh vỡ trở về, cũng muốn hỏi ta phi kiếm tẩy luyện tốt có hay không. Chu Thương thổi thổi râu ria, nhịn không được nổi giận nói, ở đâu có nhanh như vậy, ngươi đương sư phụ ngươi là không cần tiền cửu vạn sao, mà lại đi, chờ ngươi bả sở hữu tất cả thần quỷ mảnh vỡ tìm trở về, ta liền đem đầu kia yêu vương tẩy luyện thành phi kiếm cấp ngươi. Bạch Thắng hơi có chút quể oải, hắn trở về tiễn đưa thần quỷ, thứ nhất là thực không muốn vật ấy nhiều giữ ở bên người, thứ hai tựu là muốn hỏi một chút Chu Thương, tẩy luyện Nam Hoang yêu vương Kim Di vào thành như thế nào. Ký nhiên Chu Thương nói còn chưa tẩy luyện hoàn thành, Bạch Thắng tự nhiên cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể từ biệt Chu Thương, lại nghe được Chu Thương vài câu dặn dò chi hậu, lúc này mới ra lôi hỏa điện. Bạch Thắng lại không bề bộn đi tìm khối thứ hai thần quỷ mảnh vỡ, mà là đang tiếp thiên phong thượng rỗi rảnh sáng ngời trong chốc lát, bỗng nhiên thấy đại sư huynh công giả trường trong sân, ngũ sắc hào quang xông lên trời, nhịn không được tựu đi bộ còn hơn đi tới, công giả trường đang tế lên càng không trạc. Bỗng nhiên cảm ứng được sân nhỏ từ bên ngoài đến người, tự ở tu luyện, đẳng Bạch Thắng xong lúc tiến vào, công giả trường lúc này mới mỉm cười, kêu lên, thập lục sư đệ như thế nào hôm nay có không đến xem đại sư huynh. Công giả trường tại Chu Thương môn hạ hai đệ tử thứ 14 trong tu vi cao nhất, thiên phú cũng là gần với tiểu sư đệ Vân Vãn Châu, ngày sau là tiếp trưởng Xích Thành Tiên phái trưởng giáo đệ nhất nhân tuyển. Cho nên công giả trường bình thường đều thập phần chiếu cố những này, sư đệ. Mỗi khi Xích Thành Tiên phái đã có sự tình gì, đều là công giả trường đi ra ngoài, lần trước Bạch Thắng đình trệ Mãn Dương Sơn, công giả trường bỏ chạy mấy lần, muốn cứu hắn đi ra, tuy nhiên về sau Bạch Thắng là mình xông đi ra, nhưng vẫn cựu nghĩ đến công giả trường sư huynh điểm ấy tình nghĩa, lần này hắn đến, ngã xuống không còn nghĩ cách, tựu là muốn đến coi trộm một chút vị đại sư này huynh mà thôi. Bạch Thắng ha ha một cười nói, ta thấy đại sư huynh tự hồ tại tu luyện cái gì pháp thuật. Liền không nhịn được quá lai nhìn một cái, ta đều hồi lâu chưa từng gặp qua đại sư huynh, tự đến nhà làm khách không mời mà đến, công giả trường cũng cười một tiếng, nói ra, ta không có tu luyện cái gì pháp thuật, tự là tế luyện ngươi chuyển tăng cái kia một kiện càng không trạc, hôm nay kiện pháp khí này ta đã tế luyện thuận buồm xuôi gió, chính là vì tránh cho bị người nhận ra là của trộm cướp, còn muốn hạ khổ công nên buông đổi mặt một phen, đồng thời cũng muốn càng thêm quen thuộc kiện pháp khí này, ngày sau lấy người đấu pháp. Tốt có thể vận dụng như ý, Bạch Thắng ngượng ngùng cười cười, nói ra, là ta lỗ mãn, quấy rầy đại sư huynh tu luyện, công giả trường ha ha cười nói, cũng không coi là cái gì, sư huynh không kém điểm này công phu, ký nhiên thập lục sư đệ khó khăn mới vừa về một lần, đại sư huynh cũng nghĩ kỹ tốt cùng ngươi tâm sự. Lập tức công giả trường tự niết môi làm trạm canh gác, gọi hai đầu bạch vẹt, châm trà rót nước, khoản đãi Bạch Thắng, lưỡng sư huynh đệ nói chuyện phiếm một hồi nhi. Bất tri bất giác tựu là nửa ngày quá khứ, Bạch Thắng vừa muốn cùng công giả trường cáo từ, vị này Xích Thành Tiên phái đại sư huynh bỗng nhiên nói ra, sư đệ ký nhiên đã đến ta tại đây, vừa vặn có kiện sự tình nói cho ngươi, La sư thúc trước chút ít thời điểm phái La Vũ Tuyền cùng La Ngọc cơ sư muội đến, nói muốn tìm ngươi cùng đi sưu tầm thái âm tán nhân hạ lạc, cốt đem cái này Thiên Đô Phong đại cừu nhân giết chết. Ngươi lúc ấy không tại, La gia hai cái sư muội đã đi, Bạch Thắng quá sợ hãi. Bề bộn kêu lên, đại la tiểu la lưỡng sư muội tài bất quá luyện cương tu vi, thái âm tán nhân nhưng lại thật đạo cơ đẳng cấp, các nàng gặp gỡ thái âm tán nhân chẳng phải là chết chắc. Cái này đại sự nhi, la sư thúc như thế nào không trước chờ ta trở về rồi hãy nói, đã tính sư phụ sư mẫu ra tay, cũng so hai vị sư muội ra tay hiếu thắng không biết nhiều ít, các nàng làm sao có thể đủ giết chết thái âm tán nhân, công giả trường lắc đầu, trong mắt bỗng nhiên bắn ra kỳ quang, thấp giọng nói ra. La sư thúc đương nhiên không sẽ như thế sơ ý, ta quan sát hai vị la sư muội cũng đã là kim đan đẳng cấp tu vi, lúc ấy vi huynh cũng sâu sắc kinh ngạc một hồi, theo lý thuyết hai vị sư muội có thể có luyện cương đỉnh phong tu vi đã không tầm thường, tuyệt không khả năng bỗng nhiên tấn cấp kim đan. Ta cũng hỏi qua hai vị sư muội, các nàng đều nói là la sư thúc giúp các nàng tế luyện một kiện pháp khí, có thể làm cho các nàng bả tu vi tăng lên tới kim đan đẳng cấp. Đồng thời còn cấp các nàng vài kiện lợi hại đòn sát thủ, đủ có thể đối phó thái âm tán nhân. Bạch Thắng đáy lòng vẫn là hoảng loạn, bất quá đại la tiểu la bỗng nhiên tấn chức kim đan sự tình, nhưng Bạch Thắng bỗng nhiên nhớ lại lúc ấy la phu nhân từng theo hắn đòi hỏi 6 miếng yêu quái kim đan. Cái lúc này Bạch Thắng dư vị mà bắt đầu, cũng tự minh Bạch la phu nhân chỉ dùng để cái kia 6 miếng kim đan làm mấy thứ gì đó rồi, la phu nhân tất nhiên này đây cái kia 6 miếng kim đan vi tài liệu. Luyện chế ra cái gì mà đi ra, có thể nhượng Đại La Tiểu La Sư Muội bả pháp lực tăng lên tới kim đan đẳng cấp, bất quá chỉ là kim đan pháp lực, đã tính bất quá cái gì lợi hại đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng chưa chắc chống lại được rồi Thái Âm Tán Nhân, ta chi bằng lập tức tìm được Đại La Tiểu La Muội tử. Bạch Thắng đáy lòng lo lắng, ý niệm trong đầu vận chuyển, Công Giả Trường nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, Đoạn Khuê sư đệ ngươi tâm tư tốt loạn, tu đạo người, cuối cùng muốn qua rèn luyện đạo tâm cửa ải này ngoại nhân cũng hỗ trợ không lên, cho nên La Sư Thúc mới có thể nhượng hai vị sư muội đi tìm Thái Âm Tán Nhân, vì có thể mượn nhờ bực này nguy hiểm cùng tôi luyện, làm cho các nàng có cơ hội làm ra đột phá, ngươi mặc dù có thể trợ giúp các nàng nhất thời, thì như thế nào có thể trợ giúp các nàng cả đời, ngươi có thể giúp các nàng giết chết Thái Âm Tán Nhân, nhưng có thể làm cho các nàng đột phá kim đan cảnh giới sao? Vẫn là chớ để lo lắng, xem thiên địa ý tứ như thế nào a. Bạch Thắng nhắm hai mắt lại, thổ nạp một lát, lúc này mới ngưng định trong nội tâm lo nghĩ, Công Giả Trường gặp Bạch Thắng bình tâm tĩnh khí xuống, lúc này mới mỉm cười nói ra, sư đệ thủ đoạn kinh người, tại luyện cương cấp độ, có thể không sợ kim đan đẳng cấp đại địch, đây là chuyện tốt nhi, nhưng cũng là chuyện xấu nhi. Mặc kệ ngươi có ngàn vạn pháp thuật, cuối cùng đạo hạnh tài là căn cơ, bằng không thì người ta cũng không cần đấu với ngươi pháp, chỉ cần chờ thêm bách niên, ngươi cũng tự thân tử đạo tiêu, rồi. Bạch Thắng vừa định muốn bác bỏ, hắn tu luyện cửu u thập phương thai tàn như ý pháp có kéo dài thọ nguyên chi diệu, cũng không sợ lấy người so đấu thọ nguyên, nhưng tinh tế suy nghĩ một hồi nhi, cũng chỉ có thể cười khổ nói, kiếm thuật pháp thuật, chính là làm đến nơi đến chốn, đi một bước thì có một bước thành tựu đồ vật, ta tự nhiên có thể tìm đường mà trước. Nhưng đạo tâm chi vật, phiêu miểu khó dò, ta cũng không có cửa đường, nếu là có thể có cơ hội cao hơn tầng lầu, ai không muốn. Công Giả Trường cười nhạt một tiếng, đối với Bạch Thắng nói ra, vấn đề gì trong cái này có chân ý, dục điện dĩ vong ngôn. Sư đệ chỉ cần một khỏa tâm bình tĩnh là được, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, đứng dậy, hắn cuối cùng không phải đạo tâm tươi sáng, không nhiễm một hạt bụi thế hệ, mặc dù được Công Giả Trường phân trần, cũng không thể tiêu tan. Tổng muốn đi làm chút gì đó, cho nên rốt cuộc ngồi không yên. Hắn cùng Công Giả Trường nói cái quấy, liền trực tiếp khống chế độn quang bay lên, Công Giả Trường đưa mắt nhìn Bạch Thắng độn quang đi vô tung vô ảnh, không khỏi hơi than thở nhẹ nói ra, như luận chiến lực, Đoạn Khuê sư đệ chỉ sợ đã là bổn môn thứ nhất, chỉ là nhìn hắn cái dạng này, đạo hạnh tiến cảnh thượng chỉ sợ luôn luôn khó lòng, lại không kịp nổi tiểu sư đệ Vân Vãn Châu rồi. Bạch Thắng thử dùng xích thành bát kêu gọi La Gia hai nữ, nhưng lại không được đáp lại, hắn cố tình đi tìm, lại không biết hai nữ hiện ở phương nào. Nam Thiền Bộ Châu Đông Tây hơn 10 vạn dặm, Nam Bắc cũng có 7-8 vạn dặm, so địa cầu diện tích còn muốn cực lớn, nghĩ phải tìm hai người, không muộn mò kim đáy biển. Vì kế hoạch hôm nay, hữu hiệu nhất dẫn đích phương pháp xử lý, không ai qua được bả cửu không thiên quỷ triệt để nắm giữ, như vậy có thể thông qua đời thứ hai thiên võng hệ thống hỗn độn bệnh độc đến giám thị toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu. Nghĩ muốn tìm một người tự thuận tiện nhiều hơn, một cái khả năng rất nhanh đạt thành mục tiêu, nhưng là cũng có thể vĩnh viễn đều đạt không thành mục tiêu, hoàn toàn dựa vào vận khí biện pháp, một cái chỉ cần từng bước một đi xuống đi, rất dài dằng dặc, nhưng là nhất định sẽ đạt thành mục tiêu đích phương pháp xử lý. Bạch Thắng hơn phân nửa chọn đằng sau một loại, đây là tính cách của hắn cho phép, đối với Bạch Thắng mà nói, đánh bạc vận khí là ở không có lựa chọn phía dưới, không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Tại có hoàn thành mục tiêu con đường lúc, tuyển chọn tìm vận may, chỉ có thể hội lại càng không đáng tin cậy. Bạch Thắng tại cân nhắc lợi hại chi hậu, lập tức tự thẳng đến Mãn Dương Sơn Đông Nam, hắn tuy nhiên đến một lần một phản, chậm trễ không thiếu thời gian, nhưng lại cũng bởi vậy thanh lý mạch suy nghĩ. Hắn trong tay cũng không có càng nhiều nghiên cứu bên cạnh đạo binh rồi, đã tính hiện tại lập tức tìm được thứ hai chỗ cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới chỗ giao giới. Cũng không cách nào ở chỗ đó mắc khung đời thứ hai thiên võng hệ thống, cho nên hắn vẫn là lựa chọn làm gì chắc đó, trước tiên đem cái này một chỗ tiểu thế giới triệt để nắm giữ, sau đó thông qua theo thần quỷ mảnh vỡ thượng có được còn lại 6 cái tiểu thế giới không gian tọa độ, đi xâm chiếm cái kia 6 cái tiểu thế giới, đương hắn có thể triệt để nắm giữ cái này bộ phận cửu không thiên quỷ lực lượng, tự ít nhất có thể bả một bộ phận Nam Thiền Bộ Châu nhét vào giám sát bên trong, tùy thời đối. Với cửu không thiên quỷ dần dần nắm giữ, hắn có thể quan sát khu vực sẽ càng lúc càng rộng, tìm kiếm Đại La Tiểu La cũng tự không còn là nan đề, thậm chí đối với Bạch Thắng mà nói, đã đến lúc kia, hắn tại Nam Thiền Bộ Châu tự cơ hồ không có gì nan đề đáng nói. Cổ đại một vị trí giả từng nói qua, toàn bộ biết tức toàn năng, Bạch Thắng đương nhiên làm không được toàn bộ biết, nhưng là cửu không thiên quỷ bị hỗn độn bệnh độc xâm chiếm chi hậu, ít nhất tại Nam Thiềm Bộ Châu, hắn cơ hồ có thể không gì làm không được rồi. Bởi vì đã nắm giữ một bộ phận cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng thậm chí không cần phải nửa bay đến cái kia cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới, chỉ là thoáng tới gần bị cái kia tiểu thế giới bao trùm khu vực, là hắn có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, xé rách không gian, bước ra Diêm Phù Đề thế giới bên ngoài. Đương Bạch Thắng lần nữa hàng lâm cái này tiểu thế giới thời điểm, chỉ là thoáng cùng đã sơ bộ dần dần thành hỗn độn bệnh độc câu thông, lập tức tự biết rất nhiều sự tình. Trong đó là tối trọng yếu nhất đương nhiên là về Tiêu Dao Cung, Tiêu Dao Cung tại mất đi thần quỷ mảnh vỡ chi hậu, rất nhanh mà bắt đầu loại bỏ, tìm kiếm bên trong gian tế, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Triệu Nhữ Hải cái này kho củi quản sự, lập tức tự bị liệt là số một mục tiêu. Thậm chí liền hắn truyền thụ võ công kho củi những cái kia, tạp dịch, còn có hắn cùng hắn động đậy tay Cửu Yên, cùng với tứ cung chủ những người này, cũng đã bắt xuống dưới, đang tại mỗi ngày nghiêm hình bức cung. Cũng muốn hỏi đi ra bọn hắn như thế nào cùng Triệu Nhữ Hải thông đồng, trộm đi trấn cung thần vật. Bạch Thắng lưu lại nghiên cứu bên cạnh đạo binh, trong đó cũng có một phần là yêu quái xuất thân, thêm chi còn có thể mượn một bộ phận tam giác thiên ma kỳ lực lượng, chỉnh thể chiến lực tương đương không tầm thường. Tam giác thiên ma kỳ là thất giai pháp khí, phẩm giai vượt qua tinh tú thần điện lưỡng phẩm giai, cấm chế trọng mấy cũng cao hơn 10 đạo, cho nên tuy nhiên những này, đạo binh không quá thói quen. Khả thực lực vẫn như cũ là có tiểu bức tăng lên, Thanh Long Vương triều bế quan tỏa cảng, cả nước hơn 10 tòa thành thị, mấy trăm thôn trấn, cũng đều có phần bế tắc, thường thường mấy tháng cũng không có cùng bên ngoài trao đổi, chỉ là hàng năm thu thuế thời điểm, mới có quan lại lui tới. Loại tình huống này rất dễ dàng khiến cái này nghiên cứu bên cạnh đạo binh che giấu tung tích, bọn hắn chỉ cần chiếm cứ một cái vắng vẻ thôn trấn, chặt đứt đối ngoại giao thông, là có thể làm được điểm này. Những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh tại nghiên cứu qua các loại sách lược chi hậu, chọn dùng truyền đạo phương thức, mở rộng hỗn độn bệnh độc, phải biết rằng đời thứ nhất thiên võng có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, thậm chí nhất định phải đến nay tinh tú thần điện tài có thể vận chuyển, nhưng là đời thứ hai thiên võng hỗn độn bệnh độc, tự hoàn toàn không có cái này tai hại, tuy nhiên cũng muốn nhờ tam giác thiên ma kỳ lực lượng, nhưng cái kia chỉ là vì tăng phúc hỗn độn bệnh độc lực lượng, kỳ thật nó bản thân cũng có thể độc lập tồn tại. Lại càng không cần phải nói dùng nhân loại làm vật trung gian rồi, tuy nhiên còn không có bao lâu, nhưng Thanh Long Vương triều chí ít có trên vạn người khẩu đã lây nhiễm hỗn độn bệnh độc. Hỗn độn bệnh độc, cái này thiên võng đời thứ hai hệ thống, hắn hạch tâm vẫn như cũ là thiên võng hệ thống, có thể thích hợp ký chủ dưới tình huống, có thể không ngừng mình sinh sôi nảy nở, thôn phệ mặt khác pháp khí cấm chế, thậm chí có thể cắm vào sinh linh thức hải, hấp thu sinh linh lực lượng tinh thần, sử chi trở thành hệ thống một bộ phận. Có cực nguyên thủy trí tuệ nhân tạo, cũng có thể độc lập tồn tại, chỉ là tại không có ký sinh vật dẫn dưới tình huống, sẽ từ từ tiêu tán. Từng cái gần nhập hỗn độn bệnh độc hệ thống pháp khí, cái gì chí pháp bảo, kể cả sinh linh ở bên trong, đều trở thành thiên võng lực lượng ngọn nguồn cùng pháp thuật ngọn nguồn, nhượng gần nhập hỗn độn bệnh độc sinh linh có thể tại đạt được quyền hạn dưới tình huống, tùy ý sử dụng những lực lượng này. Tam giác thiên ma kỳ thần cấm ma đình, sẽ đem tất cả sinh linh bản ngã ý thức ăn mòn. Hóa thành ma đầu, cho nên cũng không thích hợp dùng để khống chế người bình thường, chỉ thích hợp dùng để làm hỗn độn bệnh độc hệ thống hạch tâm cùng phòng vệ cơ chế, bất luận cái gì muốn phản bội hỗn độn bệnh độc hoặc là muốn xâm nhập hỗn độn bệnh độc hệ thống lực lượng, đều lọt vào tàn khốc vô tình gạt bỏ, cho nên những này bị hỗn độn bệnh độc xâm nhập người, trên người cũng không ma đình thần cấm tồn tại, bản ngã ý thức như cũ hoàn hảo, thậm chí bởi vì Bạch Thắng cũng không có bả tinh tú thần điện gần nhập hỗn độn bệnh độc hệ thống. Những này, Thanh Long Vương triều dân chúng, cũng không có bị tinh thần nguyên linh chủng tử ăn mòn, chỉ là bị hỗn độn bệnh độc khống chế mà thôi. Bạch Thắng tại tìm đọc những này thông tin chi hậu, cũng không khỏi được âm thầm kinh ngạc, hắn trở về Xích Thành núi cũng không quá là một ngày nửa ngày công phu. Những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh tự lấy được như thế chói mắt thành tích, đồng thời hắn cũng cảm thấy được rồi hỗn độn bệnh độc hệ thống khủng bố chỗ, nhất là tại ăn mòn hơn vạn Thanh Long Vương triều dân chúng. Hơn nữa những cái kia, gần vào hỗn độn bệnh độc hệ thống nghiên cứu bên cạnh đạo binh chi hậu, vốn chỉ có cực nguyên thủy trí tuệ nhân tạo hỗn độn bệnh độc, không sai biệt lắm đã nhanh thăng cấp đến rồi 386 đẳng cấp, có thể chấp hành rất nhiều tự động vận hành phù lục chương trình rồi, trong đó tự kể cả thao túng toàn bộ tiểu thế giới quay phim giám sát và điều khiển hệ thống, tùy thời ghi chép phát sinh hết thảy, Bạch Thắng cũng không cần tiện tay ở dưới nghiên cứu bên cạnh đạo binh gặp mặt, chỉ là tại đời thứ hai thiên võng hỗn độn bệnh độc hệ thống thượng có thể làm phương tiện nhất câu thông. Hắn vốn cũng thật không ngờ, hỗn độn bệnh độc hệ thống rõ ràng như vậy thuận tiện, tại hiểu được cái này tiểu thế giới biến hóa chi hậu, hắn tự hoán đổi thị giác, đưa ánh mắt vùi đầu vào Tiêu Dao cung. Tiêu Dao cung tuy nhiên tại nơi này tiểu thế giới, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, cơ hồ là thần minh đồng dạng tồn tại, nhưng là tại Bạch Thắng trong mắt, thì ra là một đám rớt lại phía sau thổ dân. Nghiên cứu bên cạnh đạo binh đối, với Tiêu Dao cung ăn mòn là thông qua mặt khác thủ đoạn hoàn thành, cố mà bây giờ hỗn độn bệnh độc hệ thống cũng bắt đầu xâm nhập tại đây. Tuy nhiên hiện tại bị cắm vào hỗn độn bệnh độc bất quá là một ít tạp dịch, nhưng là cái đồ chơi này có thể giống như chính thức bệnh độc đồng dạng lây bệnh phương thức tự cùng tầm thường tiên đạo chi sĩ thúc dục pháp thuật đồng dạng, vượt qua chính thức sinh vật bệnh độc truyền bá con đường rất nhiều. Bạch Thắng tiện tay triển khai chính mình càng không đồ, bả sở hữu tất cả Tiêu Dao cung bị hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn sinh linh thị giác đều hoán đổi đi ra, khoảng chừng mấy trăm cái hình ảnh, trong đó còn kể cả đi một tí con muỗi cùng chim tước, chuột thỏ chi lưu. Đương hắn hoán đổi là một loại hình ảnh, chứng kiến đã bộ dạng thùy mị mất hết, rối bù, toàn thân đều là chồng chất vết thương nữ tử lúc, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, rõ ràng thiếu chút nữa tựu không nhận ra đến, cái này tựu là cùng hắn từng có da thịt chi thân tứ cung chủ, hiện tại tứ cung chủ, thế nhưng mà nửa điểm mê người chỗ cũng không có, thê thảm vạn phần, không biết bị người thi nói qua nhiều ít đạo hình pháp, mỗi một ngón tay ngón chân đều là da thịt xoay tròn, trên người từng đạo vết thương, cũng có thể chứng kiến bạch cốt, tựa như quỷ mị, khí tức trên thân cũng phục nặng nề. Thoạt nhìn chỉ kém nửa sức lực, muốn bước vào U Minh, Bạch Thắng trong nội tâm nhất thời sinh ra không đành lòng, cứ việc tứ cung chủ kết cục, cùng hắn nửa phần quan hệ cũng không, hắn mí mắt có chút nhảy mấy nhảy, lại nhìn tình trạng cũng không thể so với tứ cung chủ tốt bao nhiêu Cửu Yên, cái này thoạt nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng tự nhiên muội tử, cũng toàn thân xem đã dậy chưa một khối thịt ngon. Về phần bị Bạch Thắng truyền thụ quyền pháp cái kia chút ít tạp dịch, đã có rất nhiều người bị tra tấn đến chết. Coi như là còn lại cái kia chút ít, cũng thoạt nhìn không có vài ngày tốt sống, trên người bọn họ miệng vết thương so tứ cung chủ cùng Cửu Yên trên người muốn thô bạo nhiều, hiển nhiên dụng hình người, tuyệt không để ý sinh tử của bọn hắn. Tiêu Dao cung đối với chính mình người cũng như vậy xuống tay, cũng thế, vốn còn muốn dùng thoảng qua bình thản một điểm đích thủ đoạn, đã như vậy, ta hôm nay thì đem bọn hắn tàn phá a. Bạch Thắng câu thông Cửu Không Thiên Quỷ, chỉ là hạ trong nháy mắt, tự xuất hiện ở Tiêu Dao sơn trên không. Hắn lúc này đây chút nào cũng không có che giấu chính mình khí tức trên thân, đã tính không tá trợ tinh tú thần điện, Bạch Thắng cũng luyện cương đẳng cấp tu vi, hộ thân cương sát trong vô số xích thành chân phù cùng sở học của hắn 16 giống như căn bản phù lục hạt giống phù lục chiếu sáng rạng rỡ, xích thành chân phù xích đỏ như lửa, nhưng là cái kia 16 giống như biến hóa hạt giống phù lục, nhưng lại ngũ sắc trần tạp, thay đổi liên tục, Bạch Thắng đối, với, mỗi một chủng biến hóa đều không chỉ ngưng tụ một đạo hạt giống phù lục. Cho nên hắn hộ thân cương sát thoạt nhìn, tự như tháng diên lý diễn biến, sáng lóa, người của Tiêu Diêu cung cơ hồ là lập tức tự cảm thấy được rồi, có đại địch tiến đến, trong nội cung nhất thời tự bối rối làm một đoàn, cái này tiểu thế giới đã cơ hồ ngàn năm không có người ngoài xuất hiện, Tiêu Dao cung cũng theo thành lập thứ nhất, tự chưa bao giờ gặp bất cứ địch nhân nào, ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy lần trợ giúp Thanh Long Vương triều chống cự hoang thú tập kích, động đậy tay bên ngoài, liền thực tế chiến đấu đều chưa từng có. Vốn Tiêu Dao cung có 7 vị cung chủ, nhưng là đương tứ cung chủ bị cầm xuống chi hậu, cũng chỉ còn lại có 6 vị, cái này 6 vị công chúa cùng đi ra, đứng tại Tiêu Dao sơn đỉnh, nhìn lên Bạch Thắng, bởi vì đã không có thần quỷ mảnh vỡ, bọn hắn liền phi đều phi không đứng dậy, trong lòng đều là thật sâu khiếp sợ. Bạch Thắng tùy ý cương phong quét, lạnh lùng thản nhiên nói, ta dục nhất thống thiên hạ, Tiêu Dao cung nếu là đầu hàng, là được mỗi người mạng sống, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có giết không tha. Bạch Thắng theo tay vung lên, tự là một đạo sáng lạng kiếm quang, hóa cầu vòng sông lên trời, phân thiên liệt vân, chấn minh như sấm. Tiêu Dao cung mấy vị cung chủ nhất thời sắc mặt trắng bệch, Bạch Thắng địch nhân như vậy, đã tính bọn hắn có thần quỷ mảnh vỡ nơi tay thời điểm, cũng không thể ngăn cản, huống chi hôm nay đại gia pháp lực suy yếu, càng là không có bất kỳ chống lại khả năng. Bạch Thắng tại Tiêu Dao cung chủ nhân trong mắt, tựa như diệt thế ma thần, đạp không mà đến. Khí thế hùng hồn, tràn trề mạc chi năng ngự, hung uy ngập trời, ngang nhiên không thể ngăn cản, đại cung chủ cất bước về phía trước, chắc chắc nhưng nói, tôn giá khả có thể bảo chứng ta Tiêu Dao cung cao thấp tánh mạng, Bạch Thắng lạnh lùng một cười nói, nếu là cần giết chóc các ngươi, ta chỉ tu một đạo pháp thuật buông đi, cũng sẽ không có người sống, không cần như vậy nói nhảm, nơi này là tinh thần nguyên linh chủng tử, chỉ mong thần phục lấy, liền mở ra thức hải, tùy ý như thế nhập não, tinh thần nguyên linh chủng tử hóa thành sáng chói hào quang rơi xuống, những này người của Tiêu Diêu Cung đều không thể làm gì, tùy ý vật ấy dung nhập thức hải, Bạch Thắng thu phục Tiêu Giao Cung hành động, dễ dàng khó có thể tưởng tượng, bởi vì thực lực của hai bên kém quá lớn, Tiêu Giao Cung căn bản liền phản kháng tư cách cũng không có, những này Tiêu Giao Cung người trong, Bạch Thắng tại cắm vào tinh thần nguyên linh chủng tử chi hậu, đều cùng một chỗ đã thu vào tinh tú thần điện bên trong, đã đưa vào Nghe Gia Tam Nương tử thủ hạ, sau đó Bạch Thắng tài theo như rơi độn quan tại cơ hồ rỗng tuếch Tiêu Giao Cung trong, hiện tại Tiêu Giao Cung, cũng chỉ còn lại có vẫn còn trong lao tù mấy người kia, Bạch Thắng cũng không, cần phải có người chỉ điểm, liền trước tiên tìm đã đến tạm giam những cái kia, tạp dịch trong phòng, hắn tiện tay thả ra mấy chục đoàn hỗn độn bệnh độc, những này. Phù lục chương trình cắm vào thức hải, tuy nhiên cũng muốn hấp thu những người này tinh thần lực đến duy trì vận chuyển, khả đồng lúc cũng sẽ đem những người này trong cơ thể ẩn nút bất động nguyên khí dẫn phát, chuyển thành chân khí, kích hoạt khí huyết, có chủng chủng chỗ tốt. Đối với Bạch Thắng mà nói, những này tạp dịch bị cắm vào hỗn độn bệnh độc chi hậu, tánh mạng tự khả bảo vệ không lo, đương bọn hắn phát hiện toàn bộ Tiêu Giao Cung không có một bóng người thời điểm, tự nhiên cũng đã biết rõ nên làm như thế nào rồi. Tiêu Giao Cung đồ vật, Bạch Thắng đều không có đi đụng, những vật này tự nhiên cũng không tính là cho bọn hắn một ít đền bù tổn thất. Lúc trước Bạch Thắng chỉ là trong lòng phiền não, lại bị những này tạp dịch giễu cợt, lúc này mới thuận tay thiết hạ một cái âm mưu, những này, tạp dịch chỉ cần bắt đầu học võ, tất nhiên sẽ bị Tiêu Giao Cung cảm thấy, ngày sau chỉ có thể ở cung cấp hắn đem ra sử dụng cùng bị Tiêu Giao Cung tức giận nát bấy chi gian làm lựa chọn, chỉ là thế sự tổng khó đoán trước, Bạch Thắng cũng thật không ngờ. Chính mình rất nhanh tựu có cơ hội tiếp xúc đến thần quỷ mảnh vỡ, hơn nữa lập tức có thể tương chi luyện hóa. Lúc ấy Bạch Thắng tâm tình phi thường khó chịu, cho nên cái này trả thù kỳ thật cũng coi như vô cùng ác độc, khả chứng kiến những này, tạp dịch kết cục, Bạch Thắng rồi lại có chút không đành lòng, lúc này mới cho phần này chỗ tốt. Tiêu Giao Cung trong đồ vật, đối với Bạch Thắng mà nói, giá trị cực hơi, nhưng là đối với mấy cái này tạp dịch mà nói, nhưng lại đủ để cho ngày sau phú quý gia truyền. Mấy đời mọi người hưởng thụ vô cùng chỗ tốt, Bạch Thắng căn bản cũng không muốn quá khứ gặp những này tạp dịch, hắn chỉ là thoáng dừng lại, xác nhận những này tạp dịch đều khả bình yên vô sự, tự rời đi tứ cung chủ cùng cửu yên chỗ nhà tù. Cái này hai nơi nhà tù đã có thể so giam giữ những cái kia, tạp dịch địa phương muốn nghiêm mật nhiều hơn, thậm chí đại môn còn có phù lục phong cấm, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, những này phù lục phong cấm chỉ cần một cước. Tự triệt để tản ra, hợp với cái kia phiến đại môn đều bị đánh nát bấy, Bạch Thắng một cước đá văng nhà tù đại môn chi hậu, tự đi trước tứ cung chủ nhà tù, vị này tứ cung chủ đã hấp hối, Bạch Thắng thò tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có một cổ tinh thuần pháp lực rót vào đi vào, được cái này kích thích, tứ cung chủ nhất thời thanh tỉnh một lát, nàng chứng kiến trước mắt đứng một cái toàn thân đều bao phủ tại vô số phù lục, hào quang ẩn hiện nam tử, ha ha nhất thanh cười khẽ, nói ra. Ngươi chính là cái lấy đi chúng ta Tiêu Giao Cung thần vật người a. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, tứ cung chủ chẳng lẽ bị thương nặng như vậy, còn có mấy phần thanh tỉnh cùng thần trí, hắn thản nhiên nói, Tiêu Giao Cung đều đã đầu nhập môn hạ của ta, ta tới thăm ngươi, tự là cấp ngươi một cái lựa chọn. Nếu là ngươi có cầu lấy tiên đạo chi nhân, có thể bái nhập môn hạ của ta, nếu là ngươi thầm nghĩ muốn an ổn vượt qua cả đời, ta sẽ trị liệu tốt thương thế của ngươi, tùy ý ngươi tự hành rời đi. Nếu là ngươi không muốn sinh hoạt tại đây một phương thế giới, ta còn có thể tiễn đưa ngươi đi Diêm Phù Đề thế giới, thậm chí Đại Tu Di thế giới. Tứ cung chủ con mắt nhất thời sáng ngời, nàng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thắng thật lâu sau, lúc này mới cúi đầu xuống, nói thật nhỏ, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Bạch Thắng lấy tay một ngón tay, tứ cung chủ trên người cấm chế cùng xiềng xích đều tan thành mây khói, hắn lấy tay một trảo, bả tứ cung chủ thu hút tinh tú thần điện bên trong. Sau đó tự nhàn nhạt dặn dò vài câu Lý Hoáng Nương, nhận Lý Hoáng Nương đi đưa tới Tôn gia huynh muội cấp này cô gái nhỏ cực kỳ trị liệu một phen, Bạch Thắng là sẽ không theo tứ cung chủ nói lên chính mình từng giả mạo Triệu Nhữ Hải sự tình, cũng chỉ đương khi đó hết thảy đều không có phát sinh qua, nhớ tới ngày đó sự tình, Bạch Thắng cũng không khỏi hơi có thở dài, giật mình trọng tốt một hồi, lúc này mới đi gặp Cửu Yên, Cửu Yên so tứ cung chủ thương thế cũng tốt không đi nơi nào. Bạch Thắng vẫn như cũ là đối, với, tứ cung chủ cái kia một bộ lý do thoái thác, Cửu Yên lại kiên cường nhiều, quát to, Cửu Yên sinh vi Tiêu Dao cung môn đồ, chết cũng Tiêu Dao cung lệ quỷ. Ngươi dùng quỷ kế, nhưng sư phụ ta cho rằng Cửu Yên phản bội, ta ngày sau tất nhiên muốn tự chứng nhận trong sạch, nhưng Tiêu Dao cung cao thất minh bạch ngươi cái này đầu sỏ gây nên. Bạch Thắng không khỏi lắc đầu, lại phục bả Tiêu Dao cung cao thấp đều đã đầu hàng sự tình nói một lần, không biết làm sao Cửu Yên tựu là không tin, cái một mực chắc chắn Bạch Thắng là lừa gạt nàng. Bạch Thắng bất đắc dĩ cũng chỉ có bả nàng này cũng đưa vào Tinh Tú thần điện, làm cho nàng cùng Tiêu Dao cung những người kia gặp mặt. Cửu Yên tại sư môn trưởng bối trước mặt, lúc này mới lên tiếng khóc lớn, tự hồ so nàng bị oan uổng rồi, còn muốn thương tâm. Bạch Thắng yêu quý Cửu Yên tính tình trinh liệt. Ngược lại là cũng làm cho Lý Hoán Nương bả này cô gái nhỏ đồng dạng đưa đi cấp Tôn gia huynh muội trị liệu thương thế, Cửu Yên trông thấy sư môn trưởng bối chi hậu, tự hồ tâm tan mà chết, không bao giờ, nửa nói nửa câu lời nói rồi, đương Cửu Yên cũng bị Bạch Thắng thu như Tinh Tú thần điện chi hậu, tại nơi này tiểu thế giới truyền thừa ngàn năm Tiêu Dao cung đạo thống, đến tận đây mà tuyệt, không tiếp tục nữa cái truyền nhân, Bạch Thắng cũng không ngừng lưu, Tiêu Dao cung với hắn mà nói, căn bản là không có cái gì giá trị. Xong xuôi chuyện này đầu đuôi chi hậu, Bạch Thắng tự đi gặp Kỳ Vô Y, coi trọng một chút hỗn độn bệnh độc hệ thống tiến độ, đồng thời cũng tổ chức nghiên cứu bên cạnh đạo binh kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội, bả như thế nào nhanh hơn hỗn độn bệnh độc hệ thống mắt khung, nghiên cứu thảo luận mấy ngày. Hỗn độn bệnh độc ăn mòn tam giác thiên ma kỳ, tiến độ đã đến 29 trọng cấm chế, đã tại Thanh Long Vương Triều trong dân chúng lan tràn ra, nhưng là đối với cửu không thiên quỷ ăn mòn lại không lắm lý tưởng. Cửu không thiên quỷ bởi vì có thể nuốt nạp mấy chục cái thế giới nguyên khí, trải qua vô cùng tuế nguyệt, cũng chưa từng giống như thần quỷ như vậy ngã xuống phẩm giai, ngược lại càng thêm thần diệu. Hỗn độn bệnh độc tuy nhiên dù thế nào lợi hại, nhưng dù sao cũng không quá là một cái mới bị ngưng luyện ra không có mấy ngày phù lục chương trình, muốn ăn mòn cửu không thiên quỷ, khó chi lại khó. Hiện tại những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh, cũng chỉ miễn cưỡng bả khống chế cửu không thiên quỷ. Bất luận cái gì tại nơi này tiểu thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, mở ra cùng Diêm Phù Đề thế giới thông đạo. Về phần Bạch Thắng muốn, mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, giám thị Diêm Phù Đề thế giới, trước mắt còn không cách nào đạt thành, chi bằng tiến thêm một bước điều chỉnh hỗn độn bệnh độc ăn mòn phương hướng. Bạch Thắng trở về chi hậu, hắn bản thân pháp lực đã cực cao, Tinh Tú thần điện bên trong lại có mấy cái lợi hại đạo binh, nhất là Tứ Đại Tinh Quân cùng U Minh Thi Hoàng. Cũng có thể khu động mà bắt đầu, gia tốc hỗn độn bệnh độc tế luyện, Bạch Thắng tính ra một phen, đối với, có thể tại mấy tháng trong thời gian, bả cái này một cái tiểu thế giới cửu không thiên quỷ sơ bộ nắm giữ, có thể tùy ý ra vào, hơn nữa xuyên thấu qua cửu không thiên quỷ đến giám thị cái này một cái tiểu thế giới nơi bao bọc Diêm Phù Đề thế giới, đã rất sâu xa tin tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.